Thiên Kiêu Chiến Kỷ 104 chương 1024 Đại Tai Nan Kiếm Kinh sơ khai bắt đầu. Tất cả mọi người coi là Lâm Tầm là một cách không biết nặng nhẹ người ngoài cuộc. Nếu không không có khả năng như cách lỗ mãng đồ đần đồng dạng xâm nhập trận này sẽ bộc phát tuyệt đỉnh chi đối bên trong. Cho nên vô luận là Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân vẫn là nơi xa ngắm nhìn tu đạo giả đều là không khách khí chút nào đối hắn quát tháo. Nhưng lúc này bọn hắn lại trợn tròn mắt. Làm thập tam kiếm bên trong thứ thất kiếm, Hoa Vân Chân một kiếm này dù là lại bình thường, thế nhưng không phải bình thường tu đạo giả có thể ngăn cản. Khi hắn xuất thủ lúc, tất cả mọi người tiềm thức hiện ra một màn huyết tinh hình tượng. Người tuổi trẻ kia đền tội, chết cũng không biết chết như thế nào. Có thể sự thật lại một trời một vực. Hoa Vân Chân một kiếm này cũng không kịp tới gần, tự bị người tuổi trẻ kia tùy tiện trở tay một chưởng nghiền nát. Động tác là như vậy tùy ý, tựa như xua tan một cách nhiễu người thanh mộng con muỗi nhẹ nhõm. Có thể càng như vậy mới lộ ra càng phát ra chấn động lòng người. Chỉ có Tiêu Thanh Hà tựa như dự kiến đến họp như thế. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tầm dễ dàng như vậy chỗ hóa giải một đạo phá sát mà tới kiếm ý lúc, đồng dạng có chút ai ngờ không bằng. Thất thần làm cái gì, đi nhanh lên. Lâm Tầm trừng mắt liếc hắn một cái, làm tiên triều nơi xa bước đi. Tiêu Thanh Hà có chút vẫn chưa thỏa mãn. Kỳ thật hắn ngược lại có chút nhớ nhung Lâm Tầm cùng Hoa Vân Chân tỉ thí một trận. Dùng cái này đến nhìn cho kỹ, cái này bị hắn coi là quái vật gia hỏa chiến lực có bao nhiêu biến thái. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều không tâm tư để ý tới Hoa Vân Chân, hắn sốt ruột rời đi. Hừ, sau lưng, Hoa Vân Chân sắc mặt âm trầm, lại một lần vọt tới. Trước đó một kiếm bị toái, đồng dạng để hắn ngoài ý muốn cùng giật mình. Cũng là giờ phút này mới ý thức tới, người tuổi trẻ kia tuyệt không phải chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyên bản hắn còn dự định tạm thời ẩn nhẫn một hai, đi tìm kiếm thoáng cách đối phương lai lịch, lại mới quyết định phải chăng đồng thủ. Có thể Lâm Tầm căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Nói đi là đi, từ đầu đến cuối đều đem hắn coi là không khí không tồn tại. Cách này để Hoa Vân Chân vô pháp dễ dàng tha thứ. Ông kiếm ngân vang như nước thủy triều, Trảm phách kiếm vút không, vạch ra một đạo đủ để khiến thiên quang ám nhạc rực rỡ kiếm ý. Xích hồng như máu, kiều diễm như đốt. Tốt một đám Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân hai mắt tỏa sáng, tâm thần bị một kiếm này uy thế hung hăng kinh diễm đến. Một kiếm này tên Lưu Hỏa Huyết Tan, Thông Thiên Kiếm Tông lớn nhất sát phạt kiếm đạo truyền thừa một trong. Nghe đồn chính là một vị kiếm đạo thánh nhân dốc hết tâm huyết sáng tạo ra, uy thế cường đại vô cùng. Một khi thi triển, kiếm ý như lưu hỏa huyết quang, có thể hóa vạn vật thành tan không thể nghi ngờ. Hoa Vân Chân vận dụng thật sự, thiên địa oanh minh, tư không băng loạn. Cái này một đạo kiếm ý lướt đi, thế như lôi đình chạy cửu thiên, động như liệt dương phá sơn hà. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đều có một loại như muốn hít thở không thông ảo giác. Tuyệt đỉnh nhân vật chi uy, nơi này khắc hiển lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Nơi xa, Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà vội vàng tiến lên. Làm phát giác được một kiếm này, Tiêu Thanh Hà lưng trở nên cứng, như có gai ở sau lưng. Không chịu được bỗng nhiên quay người, thân khí cơ oanh minh. Đây là một loại bản năng chiến đấu, tại phát giác được một kiếm này nguy hiểm sau vô ý thức làm ra phản ứng. Lâm Tầm vẫn tại tiến lên chưa từng quay đầu, phảng phất như không hề hay biết. Tiêu Thanh Hà đồng tử nhắm lại. Cái này biến thái sao như vậy kiêu ngạo, chẳng lẽ là dự định để cho mình động thủ, giúp hắn hóa giải một kiếm này. Tiêu Thanh Hà không còn gì để nói. Hắn cảm giác chính mình cũng gần giống Lâm Tầm toàn chức hộ vệ. Trước đó còn giúp hắn cùng Hoa Vân Chân rằng co, lại muốn lo âu và phòng hộ hắn an nguy. Đơn giản cũng mặc kệ như thế nào oán thầm. Đối mặt một kiếm này, Tiêu Thanh Hà không dám có bất kỳ chủ quan. Cùng là tuyệt đỉnh nhân vật, hắn quá rõ ràng Hoa Vân Chân một kích này đáng sợ, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Oanh, chỉ là còn không đợi Tiêu Thanh Hà động thủ, đã nhìn thấy kia phá không mà tới kiếm ý lại một lần tại trên nửa đường sụp đổ, động tĩnh rất lớn, như sấm rền rót vào tai. Trong hư không huyết quang bắn ra, bốc hơi lên đáng sợ đám mây hình nấm, đem ngàn trượng phạm vi thiên địa bao phủ. Nơi xa ngắm nhìn tu đạo giả bên trong, không ít người trái tim run rẩy, phát ra kêu rên. Có không chịu nổi người càng là phát ra toàn thân khẽ run rẩy, cả kinh sủi lơ ngay tại chỗ. Những cái kia thông thiên kiếm tông truyền nhân thì sắc mặt trắng bệch. Như thế cường đại mà hừng hực một kiếm, như thế nào lại một lần bị hủy cùng lần trước khác biệt? Lần này đối phương đều chưa từng động thủ, tràng diện kia quá dược quyệt cùng không thể tưởng tượng nổi. Giống như có một cái bàn tay vô hình cách trở tại kia, dễ như trở bàn tay ma diệt cách này một đạo lưu hỏa huyết tan hoa. Vân chân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tốt cường đại đạo ý lực lượng làm trong cuộc người, hắn rõ ràng hơn. Hắn một kích này là bị một cỗ vô hình tối tăm đại đạo lực lượng đánh tan. Tuyệt đỉnh cao thủ trong chốc lát, hắn nhìn về phía Lâm Tầm bóng lưng trong ánh mắt đã mang lên một vòng cảnh giác cùng vẻ kiêng dè. Chỉ là người này đến tột cùng là ai, như thế nào như vậy cường đại, tại sao bất động? Nếu ngươi không đi coi như không còn kịp rồi. Tiêu Thanh Hà bên tai vang lên Lâm Tầm thanh âm, để hắn khóe môi không nhịn được hung hăng co quắp. Gia hỏa này thật là mẹ hắn biến thái. Hắn than thở một tiếng, lắc đầu tiến lên. Trước đó hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng hôm nay xem ra đây hết thảy đều lộ ra rất dư thừa. Kia biến thái căn bản cũng không cần hắn hao tâm tổn trí tương hộ bằng hữu, cứ đi như thế phải chăng quá không đem ta Thông Thiên Kiếm Tông để ở trong mắt? Hoa Vân Chân hét lớn, tiếng nói vang lên lúc hắn còn tại nguyên địa. Thoại âm rơi xuống lúc, hắn đã xuất mấy ngàn trượng bên ngoài, trong tay chạm phách kiếm oanh minh, phách chạm mà ra. Xôn xao như một đạo cửu thiên huyết hà rủ xuống, bàng bạc vô lượng, che cả bầu trời. Kia hừng hực đại đạo kiếm ý, thậm chí sinh ra đủ loại dị tượng. Có bạch cốt chìm nổi, núi thây trồng chất chi cảnh. Có duyệt thần kêu khóc, vương giả đau đớn mà rên lên thanh âm trong chốc lát. Tiêu Thanh Hà chấn động trong lòng, kêu lên, gia hỏa này điên rồi. Thế mà thi triển ra Thông Thiên Kiếm Tông tam đại kiếm đạo chân kinh một trong Đại Tai Nan Kiếm Kinh. Đại Tai Nan Kiếm Kinh, Thông Thiên Kiếm Tổ chỗ sáng lập tam đại vô thượng kiếm kinh một trong, cũng là Thông Thiên Kiếm Phái tam đại chấn phái tuyệt học một trong. Kiếm này trải qua thiên tai, chỗ tai, người tai, cách này tam tai cùng tâm hồn khó khăn, thần phách nan, hồn phách khó khăn, âm hồn khó khăn, dương phách khó khăn, linh phách khó khăn. Cái này lục khó khăn chi lực tạo thành. Tam tai lục khó khăn, tối tâm huyền ảo, hóa vào kiếm đạo áo nghĩa bên trong. Một khi thi triển, có dược thần khó lường, hủy thiên tuyệt địa chi uy. Tựa như lúc này Hoa Vân Chân thi triển, liền là thiên tai huyền kiếm đạo tinh túy huyền bí. Một kiếm ra, như thiên tai lâm thế, diễn dịch ra làm người tuyệt vọng tận thế chi tượng. Giữa sân tu đạo giả đều có một loại gần như sụp đổ ảo giác, tâm thần chấn động, dùng mình, hoàn toàn bị một kích này uy năng chấn nhiếp. Cho dù là những cái kia Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân cũng không ngoại lệ, nhất kinh nhất xả. Có chút Nhật Thần Điện truyền nhân phong độ tốt không tốt, nhưng cùng này đồng thời, Tiêu Thanh Hà bên tai lại là vang lên Lâm Tầm tức giận thanh âm. Cái này khiến hắn đều kém chút phát điên. Đây chính là Đại Tai Nan Kiếm Kinh, phóng nhãn đông thắng giới, đều đủ để đứng hàng vô thượng kiếm điển phạm trù bên trong. Đối mặt bực này sát phạt, ai có thể không khẩn trương? Ác bỗng nhiên, Tiêu Thanh Hà bỗng nhiên thanh tỉnh. Không đúng, nghe cái này biến thái giọng điệu, tựa hồ liền không có một điểm khẩn trương. Cùng này đồng thời, hắn trông thấy Lâm Tầm đồng thủ vẫn như cũ cũng không quay đầu lại, chỉ là huy động tay phải hướng về sau vừa mới phật, động tác tùy ý tự nhiên, không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Trong chốc lát, giống như một đạo thanh phong biến thành vòng xoáy lướt đi, sơ khai bắt đầu không đáng chú ý, Nhưng đến về sau, lại hóa thành một đảo lỗ đen, tùy ý khuyết trương. Âm âm vòng xoáy chỗ quét sạch chi địa, kia tựa như thiên tai lâm thế kiếm ý, tại đinh tai nhức ấp tiếng va chạm bên trong bị yên diệt cùng nuốt hết đi. Xa xa nhìn lại, thiên tai mặc dù che trời tế địa, nhưng lại bị kia một đảo lỗ đen lực lượng phong quyển tàn vân nuốt hết đi. Trong chớp mắt tựu biến mất không còn một mảnh. Liền một tia dư ba cùng vết tích đều không có để lại. Tây Tiêu Thanh Hà kém chút cắn đầu lưới, hít vào khí lạnh không ngừng. Đây là cái gì đại đạo bí pháp, làm sao có thể cùng này đồng thời? Hoa Vân Chân triệt để biến sắc. Đây chính là đại tai nan kiếm kinh lực lượng, là thông thiên kiếm tông vô thượng truyền thừa một trong. Một khi thi triển, liền nửa bước vương cảnh đều phải đền tội. Có thể lại bị đối phương lại một lần hời hợt ở giữa cho phá mất. Cái này khiến Hoa Vân Chân đều có một loại cảm giác da đầu tê dại, vô pháp bình tĩnh. Có thể hắn đã tới không bằng suy nghĩ nhiều, bởi vì kia một đạo nuốt hết thiên địa lỗ đen lực lượng hóa thành một đạo trưởng ấm áp bách mà tới. Lần thứ nhất Hoa Vân Chân cảm nhận được cái gì gọi là đại họa lâm đầu. Một kích này quá mức kinh khủng, bày biện ra không thể ngăn cản, yên diệt hết thảy uy năng, để hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong tiến đến khí tức. Hắn toàn thân trở nên cứng, vong hồn đại mạo, nhìn không được phát ra rít lên một tiếng, hoảng hốt né tránh, lộ ra vô cùng chật vật cùng không chịu nổi, lại không còn trước đó loại kia lạnh lùng mà khiếp người phong độ. Chỉ là lúc túng là, cũng liền tại hắn vừa tránh né trong chớp mắt ấy, kia một đạo lỗ đen trường ấm đột nhiên ở giữa trừ khử không thấy, tựa như trống không tan biến mất. Tựa như lập tức Hoa Vân Chân khuôn mặt kìm nén đến đỏ lên, nội tâm tràn ngập xấu hổ. Chính mình rõ ràng là đang trêu đùa cùng cảnh cáo chính mình, như đổi lại Vân Khánh Bạch thi triển kiếm này trải qua, có lẽ còn có thể để cho ta kiêng kỵ ba phần. Còn như ngươi còn xa xa không đủ tư cách cùng ta quyết đấu, tốt nhất có chừng có mực, nếu không lần tiếp theo là tử kỳ của ngươi. Bên tai vang lên một đạo thanh âm đạm mạc. Xa xa người trẻ tuổi vẫn không có quay đầu. Có thể Hoa Vân Chân biết rõ, phen này mang theo cảnh cáo hương vị lời nói đến từ đối phương. Hắn lặng yên siết chặt song quyền, sắc mặt tái xanh, nội tâm sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại. Có đến vài lần hắn nghĩ xông lên trước liều mạng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Hắn không dám lấy chính mình tính mệnh đi cược. Giữa sân lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân đều là ngốc trẻ tại kia, giống như tượng bùn pho tượng, thân thể trở nên cứng. Xa xa người quan chiến thì đều có một loại theo trong tử vong nhặt về tính mệnh cảm giác, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, tay chân lạnh buốt. Vừa rồi một lần kia giao phong đơn giản quá dọa người, chỉ là so với kia tựa như thiên tai hàng lâm một kiếm, kia quét ngang càn khôn lỗ đen lực lượng, không thể nghi ngờ muốn lộ ra càng làm cho người ta tim đập nhanh cùng sợ hãi. Người tuổi trẻ kia đến tột cùng là ai? Hoa Vân Chân thế nhưng là thập tam kiếm một trong, có được tuyệt đỉnh lóa mắt chi chiến lực, sao có thể đều chưa từng để hắn quay đầu nhìn thẳng vào qua một chút. Không thể nghi ngờ, đây chính là triệt để coi thường. Mà một trận chiến này, Hoa Vân Chân có thể nói là thua thất bại thảm hại. Bạch một mảnh yên tĩnh như chết bên trong, một đầu vũ rực sáng rõ hoa mỹ ngũ sắc hồng tước phá hư không mà tới, phiêu nhiên hàng lâm nơi đây. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 104 chương 1025 làm sao không như thế khổng linh tới. Là cái này tính mịt bầu không khí bằng thêm một vòng bày ra sắc. Nàng da thịt như băng tuyết, yểu điệu như tiên tử, dung nhan thanh mỹ, hất lên một bầu ngũ sắc ngây thường, có một loại làm người ta tự ti mặc cảm cao quý siêu nhiên khí chất. Khổng linh sư tỷ Hoa Vân Chân khẽ giật mình, thần sắc âm tình bất định. Vừa mới thảm bại để hắn có chút xấu hổ. Tại đối mặt khổng linh, cô xạ kiếm khổng linh nơi xa, những người tu đạo đều là động dung, ánh mắt mang theo thật sâu kính sợ. Nếu như nhìn xem một vị tiên tử lâm trần, khí chất như băng tuyết cao khiết, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Thông Thiên Kiếm Tông có thập tam kiếm, Khổng Linh đứng hàng đệ tam. Nàng chấp trưởng cô xạ kiếm, phong hoa tuyệt đại, kế thừa ngũ sắc khổng tước nhất mạch thiên phú, có thể nói là vạn người không được một thiên chi yêu nữ lại thêm. Nàng hình dạng xuất chúng, tựa như thần nữ, khoảng chừng lực ảnh hưởng bên trên đều muốn xa xa cao hơn Trảm Phách Kiếm Hoa Vân Chân. Khổng Linh hình như có tâm sự, cứ việc phát giác được không khí trong sân rất dịu dị cùng vi diệu, nhưng không có để ý tới. Vừa mới đến, nàng trực tiếp đi hướng diễn đạo lâu trước. Nàng là đến tìm người, tìm một cách ngay tại lần lượt phá mất Vân Khánh Bạch ghi chép người trẻ tuổi. Trừ cách đó ra, những chuyện khác căn bản là không có cách gây nên hứng thú của nàng. Nhìn xem nàng phen này cử động, Hoa Vân Chân bọn người đều là khẽ giật mình, chợt ý thức được cái gì, sắc mặt biến hóa. Vừa rồi tên kia sẽ không phải liền là Oanh, nhưng vào lúc này một cỗ hùng vĩ ba động theo diễn đạo lâu bên trong ca hừ to a cừ hừ tán ra, sinh ra lệnh làm thiên địa rung động tiếng oanh minh. Sau đó, tại một đám ánh mắt kinh dị nhìn soi mói, nguyên bản ngồi xổm tại diễn đạo lâu trước kia một đầu tỳ hưu tượng đá đúng là hóa thành một tia khói xanh. Khói xanh lượn lờ, tại trong hư không mơ hồ phát họa ra một đạo mơ hồ mà mông lung bóng người. Trăm ngàn đời chờ đợi, Ngô Đạo Bất Cô trong thoáng chốc, mọi người phảng phất như cũng nghe được một đạo phóng khoáng mà thoải mái tiếng cười vang lên. Nhưng khi cẩn thận phân rõ lúc, lại không đấu vết, xa xăm vô tung. Lại nhìn kia diễn đạo lâu, sớm đã khôi phục bình tĩnh như trước, duy chỉ có trước cổng chính ngồi xổm tỳ hưu tượng đá nhưng không thấy. Khổng Linh sừng sững ở đó, một đôi rõ ràng mắt sáng tối chập chờn. Nơi xa Hoa Vân Chân bọn người ngơ ngẩn, trong lòng cùng nhau dâng lên một vòng dự cảm không tốt. Người kia đâu? Khổng Linh đột nhiên hỏi, thanh tịnh mà sạch sẽ thanh âm phiêu đãng. Vừa đi, Hoa Vân Chân thốt ra. Vì sao không trước tiên nói cho ta? Ta Hoa Vân Chân nghẹn lời, sắc mặt âm tình bất định. Để hắn chủ động nói ra bị đánh bại đi qua sao? Cái này có thể quá sỉ nhục. Thành sự không có, bại sự có dư. Khổng Linh lúc nói chuyện, thân ảnh lói lên, hóa thành một cái lồng lấy mà cao khiết ngũ sắc khổng tước, bay vút lên trời. Ta thành sự không có, ta ngược lại muốn xem Khổng Linh sư tỷ ngươi là có hay không sẽ là tên kia đối thủ. Hoa Vân Chân sắc mặt âm trầm đến khó coi. Cách khác Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân tâm như hến. Cho đến lúc này, bọn hắn rốt cuộc dám xác định, vừa rồi mang đi Tiêu Thanh Hà người tuổi trẻ kia, tất nhiên là bọn hắn muốn tìm kiếm mục tiêu. Mà người này chỉ sợ đã phá vỡ diễn đạo lâu bên trong ghi chép. Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía diễn đạo lâu, nỗi lòng chấn động lại phức tạp. Ca môn, ngươi nếu không nói ngươi là ai, ta coi như cuống lên trong hư không. Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà ngay tại phi nhanh. Tiêu Thanh Hà rất bất mãn chỗ đặt câu hỏi, đợi rời đi trước Bạch Ngọc Kinh lại nói. Lâm Tầm thuận miệng đáp. Tốt, Tiêu Thanh Hà rất sung sướng chỗ đáp ứng. Chợt hắn nhíu mày nói, không đúng, ngươi tại diễn đạo lâu đến tột cùng đánh vỡ Vân Khánh Bạch năm đó ghi chép không có? Lâm Tầm ừ một tiếng, nói lên tại diễn đạo lâu bên trong kinh lịch. Lâm Tầm cho đến còn có một loại như là cảm giác nằm mộng, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một lần lên lầu, lại làm cho hắn đối tinh nhiên thôn không đạo lĩnh hội, nhất cử đột phá tới đạo ý cảnh viên mãn tình trạng. Phải biết, lúc trước hắn tốn sức thiên tân vạn khổ, mới miễn cưỡng đem đạo này đạt đến bước vào đạo vận sơ bộ giai đoạn mà thôi. Mà lần này lên lầu, trước sau bất quá hai canh giờ, lại làm cho đạo này phát sinh đột nhiên tăng mạnh thuế biến. Không sai biệt lắm tương đương tiết kiệm 7 năm tả hữu ngộ đạo thời gian. Nói cách khác, nguyên bản Lâm Tầm muốn đem đạo này đạt đến đạo ý viên mãn tình trạng, bằng vào hắn tự thân nội tình cùng ngộ tính, cũng tối thiểu cần 7 năm lâu. Mà ngắn ngủi 2 canh giờ sẽ làm đến loại kỳ ngộ này. Có thể nói là kinh người. Để Lâm Tầm nhất thời nửa khắc đều khó mà triệt để bình tĩnh. Trên đời này có số không thắng số cơ duyên. Có người nhờ vào đó nhất phi trùng thiên, danh dương thiên hạ. Cũng có người nhờ vào đó mai kia ngộ đạo đặt chân cao hơn cảnh giới tu hành. Đây cũng chính là vì sao những người tu đạo đối cơ duyên tạo hóa chạy theo như vịt căn bản nguyên nhân. Cầu được một tia cơ duyên. Nói không chính xác liền có thể cải biến vận mệnh. Ai có thể ngăn cản hấp dẫn như vậy mà đối Lâm Tầm bọn hắn bực này đặt chân tuyệt đỉnh thế hệ trẻ tuổi diễn luôn cảnh đại tu sĩ mà nói. Sắp xảy ra đại thế. Không thể nghi ngờ cũng là một trận vạn năm khó gặp. Trước nay chưa từng có đại tạo hóa cái này biến thái đơn giản không phải người đạt được Lâm Tầm khẳng định trả lời chắc chắn. Tiêu Thanh Hà nội tâm đều có một loại muốn mắng đường phố xúc động. Người so với người. Hoàn toàn chính xác hội sẽ tức chết người chứng kiến Lâm Tầm tại thí kiếm lâu. Lễ tâm lâu. Luyện hồn lâu. Ngộ chân lâu. Diễn đạo lâu bên trong đủ loại kinh thế biểu hiện. Kiêu ngạo tự phụ như Tiêu Thanh Hà cũng đều có một loại bị đả kích vừa vặn không xong ra cảm giác. Hắn nhưng là Nhật Thần Điện 16 vị Kiêu Dương một trong. Đặt tại đương thế. Cũng là một cách nhận hết chú mục. Danh chấn một phương tuyệt đại nhân vật. Nhưng tại Lâm Tầm trước mặt, hắn đều có một loại không ngóc đầu lên được cảm giác. Tư vị này không phải là tự mình trải nghiệm tuyệt khó khăn tưởng tượng ra tới. Cái gì kiêu ngạo tự phụ? Cái gì nội tình cùng ỉ vào? Hết thảy đều bị hoàn toàn nghiền ép. Cái này khiến ai có thể chịu được? Tiêu Thanh Hà từng nghe nói. Năm đó Vân Khánh Bạch du lịch thiên hạ lúc. Cùng hắn cùng bối phận cường giả đều là cho rằng. Cùng Vân Khánh Bạch ở vào cùng một cái thời đại. Nhất định là một cái đại bất hạnh. Lúc đó Tiêu Thanh Hà còn đối với cái này khịt mũi coi thường. Có thể thấy được Thức Lâm Tầm đủ loại biểu hiện. Hắn rốt cuộc hiểu rõ một chút loại này đại bất hạnh tư vị. Nói như vậy, ngươi không có ý định tiếp tục vượt quan. Bỗng nhiên Tiêu Thanh Hà ý thức được một vấn đề. Không xong. Lâm Tầm lắc đầu. Thập nhị lâu bên trong. Lúc trước hắn chỗ sông ngữ lâu. Đối với hắn tu hành có khác biệt xúc tiến tác dụng. Còn như mặt khác lầu 7 trong đó 6 tòa là chỉ có vương cảnh cường giả mới có thể tiến nhập địa phương. Mà đổi thành một tòa thối thể lâu là đặc biệt nhằm vào đi nhục thân thành thánh đạo đồ tu giả. Cùng trước mắt hắn đạo đồ tương xung. Lại thêm. Bây giờ hắn đưa tới động tính. Đã để Thông Thiên Kiếm Tông bị kinh động. Hắn cũng không muốn vì vậy mà rước lấy phiền phức. Trong vòng một ngày. Độc thắng ngữ lâu cổ kim chi ghi chép. Như thế hành động vĩ đại. Dù cho là năm đó Vân Khánh Bạch. Đều muốn hơi thua 3 phần. Tiêu Thanh Hà cảm khái không thôi. Hắn âm thầm quyết định. Trở về sau trở về tông môn. Nhất định muốn đem liên quan tới Lâm Tầm hết thảy tin tức. Báo cho Ni Hành Chân Sư Huyên bởi vì trong lòng hắn. Vô luận là tại nội tình. Thiên phú bên trên. Vẫn là tại về mặt chiến lực. Ni Hành Chân có lẽ là một cái duy nhất có thể cùng Lâm Tầm ganh đua cao thấp tồn tại. Còn như thập lục kiêu dương bên trong cái khác đỉnh tiêm hạng người phải chăng có thể cùng Lâm Tầm đối kháng. Tiêu Thanh Hà một chút lòng tin cũng không có. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng tại suy nghĩ. Lần này Bạch Ngọc Kinh chuyến đi, để hắn thu hoạch xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Đầu tiên, thí kiếm lâu bên trên. Để hắn triệt để xác định. 10 năm trước Vân Khánh Bạch. Chú định không thể nào là đối thủ của mình. Tại lễ tâm lâu bên trên, xác định chính mình tâm cảnh tu vi, đã đến thông thần chi cảnh, viễn siêu cổ kim cùng thế hệ. Tại luyện hồn lâu bên trên, thần hồn tu vi đạt đến thần hoa tổ đỉnh tầng thứ nhất viên mãn. Tình trạng đáng nhắc tới chính là, vô luận là thông thần chi cảnh tâm cảnh lực lượng, vẫn là thần hoa tổ đỉnh tầng thứ nhất lực lượng thần hồn. Chỉ có tại vương cảnh lão quái vật trên thân mới có thể có gặp. Đồng thời vương cảnh lão quái vật còn chưa đủ dùng có được bực này lực lượng. Còn như tại ngộ chân lâu bên trên. Mặc dù không thu hoạch được gì. Nhưng lại để Lâm Tầm đánh giá ra. Tối thiểu tại ngộ tính bên trên. Chính mình đã không thua đương thế bất luận kẻ nào. Thu hoạch lớn nhất thuộc về tại diễn đạo lâu bên trong kinh lịch. 9 cái phẩm tướng khác biệt đại đạo bồ đoàn. Để hắn tại ngộ đạo bên trong đột nhiên tăng mạnh mà tăng lên đại đạo tu vi. Tuyệt đối không thua gì thu hoạch được một trận khó được vô cùng cơ duyên. Mà xông qua này ngữ lâu. Lâm Tầm chỗ trả giá. Chỉ là hơn 5 vạn khỏa thượng phẩm linh tủy. Mặc dù là một bút tài phú kích dù. Có thể so với thu hoạch. Đã rất không có ý nghĩa. Ngươi cũng không nên khinh thường Vân Khánh Bạch. Người này nổi tình thâm bất khả chắc. 10 năm trước đã là vương cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Bây giờ hắn lại bế quan sắp tới 10 năm lâu. Tiêu Thanh Hà bỗng nhiên lên tiếng. Bằng vào ngộ tính của hắn cùng thiên phú. Thời gian 10 năm. Đầy đủ để hắn chiến lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta Nhật Thần Điện bên trong một vị thánh nhân từng nói qua. Cái này Vân Khánh Bạch là nhất định dẫn sắt đại thế trào lưu một cái nhân vật cái thế. Muốn cùng hắn cạnh tranh. Khó khăn so sánh với Thanh Thiên nghe tới cuối cùng. Lâm Tầm cũng không khỏi trong lòng run lên. Một vị thánh nhân phán đoán. Cái này có thể để ai cũng vô pháp coi thường cùng đánh giá thấp. Ta đương nhiên sẽ không khinh thường hắn, bất quá, cũng sẽ không đem hắn coi quá nặng. Lâm Tầm trầm mặt một lát. Nói. Đại thế. Mang ý nghĩa đại biến số. Hết thầy đều có thể. Hắn Vân Khánh Bạch phải chăng có thể độc lĩnh phong tao. Cũng tương tự tồn lấy biến số. Tiêu Thanh Hà khẽ giật mình. Nhạy cảm phát giác được. Lâm Tầm đang nói tới Vân Khánh Bạch lúc. Có một tia không dễ dàng phát giác lãnh ý. Chỉ là. Không đợi hắn phản ứng. Lâm Tầm tựu cười nói. Huống chi. Diễn luôn cảnh trung quy là diễn luôn cảnh. Dù là liền là để hắn lắng đọng tích lũy 100 năm. Chỉ cần tu vi không thay đổi. Hắn chiến lực trung quy là có hạn. Hắn đang chờ đại thế tiến đến. Cái này chư thiên số không thắng số thiên kiêu nhân vật cũng tương tự đang chờ đợi. Mà ta làm sao không như thế. Lâm Tầm nụ cười lạnh nhạt. Thần sắc tự nhiên. Cũng không âm vang sục sôi ngữ điệu khí. Lại tự có một cố làm người ta vô pháp coi nhẹ bế nghễ tự tin khí khái. Tiêu Thanh Hà trong lòng không hiểu khẽ động. Nhiệt huyết phun trào. Nói. Ngươi nói không sai. Tu sĩ chúng ta. Không tranh sớm chiều. Chỉ tranh đại đạo. Chỉ tranh ai đạo đồ có thể đi được càng xa xưa chỉ là nhưng vào lúc này. Lại có một đạo đột ngột thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Hừ. Ta xem các ngươi tựu đi không được quá xa xưa nương theo thanh âm. Một đạo lộng lấy hừng hực thần hồng vút không mà tới. Tốc độ gần như thuấn di. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên chi gian đã tới gần. Lại nhìn đi lúc. Kia một đạo thần hồng bỗng nhiên lói lên. Đã hóa thành một vị băng cơ ngọc phu. Yểu điệu như tiên thanh mỹ nữ tử. Cô xạ kiếm. Khổng Linh Thiên Kiêu chiến kỷ 104 chương 1026 ngũ sắc thần quang. Tiêu Thanh Hà sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Khổng Linh tuy là nữ tử, nhưng lại so Thông Thiên Kiếm Tông cái khác hạch tâm truyền nhân muốn càng đáng sợ. Nàng này tính tình kiêu ngạo mà cao khiết. Thiên phú kinh diễm vô cùng. Là một cái duy nhất nhận qua Vân Khánh Bạch chỉ điểm tuyệt đỉnh nhân vật. Thâm thủ Vân Khánh Bạch thưởng thức. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là nàng tính tình nhất dán vào kiếm đạo. Sát phạt quả quyết nếu không nàng cũng không thể lại trở thành đứng hàng thập tam kiếm để tam nhân vật lợi hại. Liền là ngươi hôm nay tại thập nhị lâu bên trong vượt quan Khổng Linh vừa mới đến. Không nhìn thẳng Tiêu Thanh Hà. Một đôi rõ ràng mắt đạm mạc mà băng lãnh. Khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Nàng thân ảnh yểu điệu. Băng cơ ngọc cốt. Có tuyệt trần như tiên chi khí. Nhưng khí tức lại bén nhọn làm lòng người sinh kính sợ. Một cỗ khó nói lên lời túc sát chi khí. Cũng là tùy theo tại mảnh này thiên địa bên trong lan tràn ra. Lâm Tầm lại tựa như không hề hay biết. Thuận miệng cải chính. Nghiêm chỉnh mà nói. Chỉ xông năm tòa lâu. Bởi vì sợ phiền phức. Sở dĩ chỉ có thể như vậy dừng bước. Chỉ cần không thẹn với lương tâm. Hà tất sợ phiền phức. Khổng Linh một đầu tóc xanh trói buộc sau đầu. Cái trán trắng nón trơn bóng. Thanh mỹ ngọc dung băng lãnh. có một loại bức nhân sắc bén khí tức. Không thèm với lương tâm cũng không được. Ta mới từ diễn đạo lâu đi ra. Thiếu chút nữa bị người ngăn chặn. Bây giờ chỉ muốn rời đi. Ngươi lại không ngại cực khổ chỗ đuổi theo. Ngươi cảm thấy đây không phải phiền phức Lâm Tầm hỏi lại. Khổng Linh nhớ mày. Không đợi nàng mở miệng. Lâm Tầm tựu nói ra. Đừng nói nhảm. Nói một chút mục đích của ngươi. Nếu là muốn chiến đấu, tựu động thủ. Nếu là muốn nói nhảm, ta cũng không có thời gian cùng ngươi. Lời này cũng không chút nào khách khí. Như bị Bạch Ngọc Kinh cái khác tu đạo giả nhìn thấy. Trong lòng bọn họ nhất tôn sùng Khổng Linh tiên tử. Lại bị người như vậy không có lễ phép đối đãi. Chỉ sợ sẽ dẫn phát chúng nộ không thể. Cho dù là Tiêu Thanh Hà. Cũng không nhịn được bội phục không thôi. Tại cái này biến thái trong mắt. Chỉ sợ đều không tồn tại cái gì thương hương tiếc ngọc tâm tư. Hung hãn đến rối tinh rối mù. Khổng Linh hiển nhiên cũng có chút trở tay không kịp. Mặt như xương lạnh. Nói. Tốt một cái cuồng đồ. Vậy ta trước hết giáo huấn ngươi một chút. Hỏi lại nói canh một thanh trắng muốt như tuyết. Rộng ba ngón hai tấc. Mọc ra hai thước linh kiếm ra khỏi vỏ. Trong chốc lát. Như một vòng liệt nhật lộ ra tại trên không. Rực rỡ hừng hực thần huy tràn ngập. Cô xạ kiếm thông thiên kiếm tông từ thượng cổ truyền thừa đến nay một thanh vương đạo cực binh. Hắn kiếm như dương, chiếu thiên chi hết, phân chia thanh khí chọc khí chi khí, thần diệu vô biên. So với kia hoa vân chân chạm phách kiếm muốn càng hơn một bậc. Cực dương mà tan Khổng Linh xuất kích. Cô xạ kiếm bộc phát thao thiên chi quang. Hừng hực như đại nhật. Tựa như có thể hóa tan thiên không. Nàng động tác cực kỳ lưu loát. Sát phạt quả quyết. Nói đồng thủ tựu đồng thủ. Đem một vị kiếm tu lăng lệ chi vận hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Không được cái này bà nương vừa ra tay. Tựu vận dụng đại âm dương kiếm kinh huyền bí. Rõ ràng là động sát tâm Tiêu Thanh Hà biến sắc. Truyền âm cho Lâm Tầm. Đại âm dương kiếm kinh. Thông thiên kiếm tổ khai sáng bộ hai vô thượng kiếm kinh. Đồng dạng cũng là thông thiên kiếm tông cùng đại tai nan kiếm kinh đặt song song chấn phái truyền thừa một trong. Kinh này phân âm, dương hai cuốn có nghịch chuyển càn khôn tuần hoàn lưỡng nghi chi thần diệu. Gọi là cô âm không sinh. Cô dương không còn. Âm dương tương tế. Đúng như thanh chọc tuần hoàn. Lưỡng nghi hỗ truyền. Long hổ giao thái. Có thể diễn dịch ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Tựa như lúc này Khổng Linh nhất kiếm chạm ra như đại dương chiếu thiên không kinh khủng vô biên. Đồng thời trong tay nàng cô xạ kiếm vốn là một kiện tan cực dương chi ý uẩn vương đạo cực binh. Tối thiểu để nàng một kiếm này uy năng tăng lên ba thành. Tiêu Thanh Hà để tay lên ngực tự hỏi. Đối mặt một kích này hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể đi đối kháng. Bạch gần như đồng thời, Lâm Tầm biện chỉ vạch một cái thi triển ra thải tinh trảm ảo diệu. Tùy ý một kích mà thôi, như ngày kiếm ý tại nổ đùng bên trong bị bột mịn. Moa nó! Ta ngược lại thật ra quên. Cái này biến thái không thể lẽ thường độ chi. Tiêu Thanh Hà trong lòng có chút xấu hổ. Trước đó tại cùng Hoa Vân chân quyết đấu lúc, Lâm Tầm còn từng nhắc nhở. Để hắn bảo trì phong độ. Có thể. Lại nhất kinh nhất xạ cực tan mà đốt Khổng Linh một kích không trúng. Khí thế càng thêm lăng lệ. Toàn thân tràn ngập ngũ sắc thần quang. Lộng lấy mà hừng hực. Lại là nhất kiếm chạm ra. Kinh thiên động địa. Lâm Tầm tới quyết đấu cùng một chỗ. Cả hai ở trên không trung kịch chiến. Giết đến càn khôn điên đảo. Ngày tối tăm. Phương viên vạn lý vân hải. Đều bị đảo loạn vỡ nát đi. Nhìn kỹ lại, liền phát hiện Khổng Linh kiếm khí như hồng, lôi kéo khắp nơi. Mỗi một kiếm kích ra, tất dẫn phát đáng sợ thiên địa dị tượng, thanh thế kinh người. Đây là đại âm dương kiếm kinh huyền bí, là vô thượng kiếm kinh. Cho dù là đổi lại nửa bước vương cảnh ở đây, cũng nhất định bị Chu khách quan mà nói. Lâm Tầm từ đầu đến cuối rất bình thản, biện chỉ là đao. Tới giao phong, thân ảnh không linh tuyệt trần, đúng như một khối mạch nước ngầm kiệt thạch, mặc cho cỏ rửa, cũng vô pháp bị dung chuyển. Trong lúc kịch chiến, Khổng Linh thần sắc một chút xíu trở nên nghiêm túc. Nghiêm túc, toàn thân túc sát chi khí thì từng đoạn kéo lên. Càng thêm đến lăng lệ cùng lóa mắt. Nàng biết rõ, đụng phải một cái cả đời hiếm thấy đại địch canh không bao lâu. Nàng lấy tay một chiêu, tế ra một thanh như vĩnh dạ sáng long lanh sạch sẽ màu đen linh kiếm. Vút không mà lên. Dạ hoa kiếm, nếu nói cô xạ kiếm là cực dương mà bá liệt, dạ hoa kiếm thì là cực âm mà lấm lạnh. Kiếm này là năm đó Vân Khánh Bạch chinh chiến thiên giới bội kiếm. Một mực bị hắn ma luyện cùng thai nghén. Sát sinh vô số này kiếm nhất ra. Lập tức cùng cô xạ kiếm hòa lẫn. Đúng như hắc bạch hai đầu đại long. Tại thanh minh chi thượng quay quanh tung hoành. Phóng thích vô lượng sát cơ. An Lâm Tầm mặc dù không nhận ra dạ hoa kiếm, lại nhạy cảm phát giác được. Kiếm này bên trên có một cỗ làm hắn khí tức quen thuộc. Cùng này đồng thời, hắn bên tai vang lên Tiêu Thanh Hà mang theo khiếp sợ truyền âm. Nhất định muốn cẩn thận. Kia là Vân Khánh Bạch dạ hoa chiến kiếm. 10 năm trước, hắn liền là bằng kiếm này chu trên trăm vị nửa bước vương cảnh, quả nhiên là bội kiếm của hắn. Lâm Tầm nhớ tới, trước đó tại Ngư Lâu vượt quan lúc, từng nhiều lần mắt thấy Vân Khánh Bạch lưu lại khí tức, cùng kia dạ hoa kiếm bên trên khí tức không có sai biệt. Oanh vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm không tiếp tục giữ lại, bỗng nhiên bước ra một bước, một đạo bệ ngạn ấm phá thiên mà hàng, hung hăng phá vỡ đối phương thế công. Sau đó, hắn lấy tay bắt lấy, vận dụng bá hạ cấm cách không thu lấy. Ông giả hoa kiếm bỗng nhiên kịch liệt nhoáng một cái, kém chút tuột tay mà bay. Khổng Linh rốt cuộc biến sắc. Thân ngũ sắc thần quang lói lên. Đem bá hạ cấm lực lượng hóa giải. Lúc này mới bảo vệ kém chút bị thu đi giả hoa kiếm. Chỉ là sắc mặt của nàng đã trở nên ngưng trọng vô cùng. Mang lên một vòng kinh nghi. Rốt cuộc ý thức được. Trước đó trong quyết đấu, đối phương căn bản cũng không có vận dụng toàn lực, mà là có chỗ giữ lại. A Lâm Tầm cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Khổng Linh thân ngũ sắc thần quang có thể như vậy dễ dàng phá mất chính mình, nhất định phải được một kích. Oanh, hắn không có trì hoãn, lại một lần xuất kích. Lần này hắn dự định đem đối phương liền người mang kiếm nhất lên lưu lại trong nháy mắt mà thôi. Lâm Tầm giống như biến thành một người khác, thân khí tức che cả bầu trời. Rất có bát hoang lục hợp duy ta độc tôn uy thế. Nương theo hắn tiến lên, xanh lập lòe đạo quang lượn lờ thân, oanh minh như lôi đỉnh. Vẹn vẹn uy thế như vậy, liền để Khổng Linh toàn thân cứng đờ. Thần hồn kiềm chế vô cùng. Trong nội tâm không thể ức chế chỗ dâng lên sợ hãi cảm xúc. Thật là đáng sợ, đây mới là hắn thực lực chân chính, chính như Khổng Linh suy đoán. Trước đó quyết đấu, Lâm Tầm chỉ là ôm hiếu kỳ tâm thái. Muốn kiến thức thoáng cái này đại âm dương kiếm kinh huyền bí cùng uy lực. Cho nên căn bản chưa từng vận dụng chân chính lực lượng. Mà làm phát giác được giả hoa kiếm tồn tại, Lâm Tầm mới rốt cuộc không chần chờ nữa. Muốn đoạt đi kiếm này ngược lại cũng không phải là tham niệm bảo vật. Mà là kiếm này phía trên giữ lại Vân Khánh Bạch năm đó đấu chiến vết tích. Nếu có thể đoạt được kiếm này, đủ có thể khiến Lâm Tầm hiểu thêm một bậc Vân Khánh Bạch một chút nội tình tây cùng này đồng thời. Quan chiến Tiêu Thanh Hà cũng đổ hút khí lạnh. Cho dù quan sát từ đằng xa, vẫn như cũ để hắn cảm nhận được một loại áp lực thực lớn. Tâm thần rung động. Tự được chứng kiến Lâm Tầm bất phàm, hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ. Cái này bị hắn coi là tên biến thái, chiến lực đến tột cùng nhiều đáng sợ. Mà hắn rốt cuộc rình mò đến một chút manh mối. Lâm Tầm vọt tới trước, một cách đại thủ ngưng tụ mà ra, rất có che lồng càn khôn, khóa chặt bát cực chi khí tượng, đem Khổng Linh bao trùm kỳ hạ. Canh canh Khổng Linh dùng cô xạ kiếm cùng giả hoa kiếm chém giết, có thể mặc cho nàng kiếm ý thông thiên, lại đều không thể dung chuyển kia bao phủ xuống đại thủ mảy may. Bạch đồng thời, trong quá trình này, một cỗ không thể ngăn cản thôn phệ lực lượng hiện lên. Dạ hoa kiếm như bị vĩ ngạn lực lượng dẫn sắt, đột nhiên rời khỏi tay, bị Lâm Tầm cướp đi. Không được, Khổng Linh quá sợ hãi, nguy hiểm đã lửa xém lông mày, đã bất chấp gì khác. Nàng bỗng nhiên cắn chót lưới, thi triển ra thiên phú bí pháp, thân phun trào ngũ sắc thần quang, đột nhiên hóa thành một cái hoa mỹ khổng tước, vũ rực mở ra, sắc bén như dao. Phịch một tiếng, đúng là đem kia che trời đại thủ phá vỡ một cái lỗ thủng, thoát khốn mà ra ngũ sắc thần quang chi uy. Quả nhiên kinh khủng, Tiêu Thanh Hà triệt để động dung. Khổng Linh mặc dù chiến lực không bằng Lâm Tầm, coi như bằng thiên phú như vậy bí pháp, cũng không phải dễ dàng như vậy bị trấn sát. Nơi này đồng thời, Lâm Tầm mắt đen cũng là ngưng tụ. Quả thực không nghĩ tới, cái này ngũ sắc thần quang càng như thế cao minh, rất có phá diệt vạn pháp đáng sợ uy năng. Mặc kệ ngươi là ai, mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Khổng Linh ánh mắt băng lãnh, lộ ra vô cùng hận ý. Hoa mỹ vũ rực mở ra, gần như thuấn di, hướng nơi xa lao đi. Nàng rõ ràng biết rõ chính mình không thể nào là Lâm Tầm đối thủ, cho nên quả quyết rút lui. Lâm Tầm cuối cùng vẫn nhìn xuống, không có truy kích. Cái này Bạch Ngọc Kinh dù sao cũng là Thông Thiên Kiếm Tông địa bàn, như đuổi theo, một khi đụng phải đối phương trong sư môn lão quái vật, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Đi, Lâm Tầm thu hồi Dạ Hoa kiếm, không chút do dự hướng tương phản phương hướng lao đi. Chờ ta một chút. Tiêu Thanh Hà cũng liền công việc đuổi kịp. Hắn cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng. Khổng Linh bại trận việc nhỏ, nguyên bản thuộc về Vân Khánh Bạch Dạ Hoa kiếm bị đoạt, vậy coi như cũng không có thể dự đoán nghiêm trọng đại sự chén trà nhỏ thời gian sau. Hai người ra Ngân Mộc Thành, nộp một bút thượng phẩm linh tùy, hai người thuận lợi tiến vào ở vào trong thành truyền tống bên trong tòa cổ trận. Ông làm truyền tống cổ trận mở ra, cả hai thân ảnh biến mất trước một sát. Xa xa, có từng đạo như dải lụa kiếm quang vạch phá bầu trời, xông vào Ngân Mộc Thành bên trong. Kia cầm đầu, kiếm quang như biển, huy hoàng như ngày, rõ ràng là một vị vương cảnh lão quái vật. Vừa lúc một màn này bị trước khi đi Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà bắt được. Lâm Tầm đảo không có cảm thấy cái gì, Tiêu Thanh Hà đã là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa rồi nếu là đi được hơi chậm một bước, hậu quả kia coi như thiên kiêu chiến kỷ 104 chương 1027 hắn là báo thù mà đến. Cùng ngày, một thì liên quan tới người trẻ tuổi bí ẩn đại phá ngữ lâu cổ kim ghi chép tin tức, giống như gió bão truyền khắp Bạch Ngọc Kinh. Trong lúc nhất thời, không biết gây nên bao nhiêu xôn xao âm thanh. Người kia là ai? Vô số tu đạo giả kinh hãi, hiếu kỳ sông ngữ lâu người thân phận. Lại tại một thiên tri bên trong, phá Vân Khánh Bạch năm cách ghi chép. Đây chính là trước nay chưa từng có sự tình. Vân Khánh Bạch thế nhưng là như bất bại thần thoại tồn tại. Bây giờ địa vị của hắn rốt cuộc muốn bị dung chuyển sao? Càng nhiều người bị cái này một tin tức chấn động đến. Đây chẳng qua là Vân Khánh Bạch 10 năm trước ghi chép. Nếu là ghi chép, nhất định là có khả năng bị đánh phá. Làm gì như thế giật mình không tệ. 10 năm trước ghi chép mà thôi, chú định không có khả năng dung chuyển Vân Khánh Bạch địa vị. Cũng có tu đạo giả đối với cái này xem thường. Mà tại Thông Thiên Kiếm Tông bên trong thì có thể dùng gà bay chó chạy, sao động xôn xao để hình dung. Có người vì thế cảm thấy phẫn hận, có người vì thế cảm thấy lo nghĩ, cũng có người vô pháp tiếp nhận, kêu la muốn đi bắt giết Lâm Tầm. Đương nhiên, lúc này bọn hắn còn không biết Lâm Tầm là ai. Khó xử nhất cũng liền ở chỗ này. Một cách không rõ lai lịch người trẻ tuổi mà thôi, phá hết Vân Khánh Bạch năm cách ghi chép không nói, cho đến cuối cùng làm Bạch Ngọc Kinh bá chủ, bọn hắn đều không thể làm rõ ràng thân phận đối phương. Cái này như truyền đi, không phải là náo ra không ít chê cười không thể. Khổng Linh thần sắc băng lãnh, hai đầu lông mày quanh quẩn lấy một vòng hậm hực chi khí. Nàng lúc này hành tẩu tại phồn hoa như nước trên đường phố, nội tâm có một loại không cách nào hình dung thống hận cùng sỉ nhục. Ngay tại hôm nay, Vân Khánh Bạch mới vừa vặn đem Dạ Hoa kiếm tặng cho nàng. Thế nhưng ngay tại cùng ngày, kiếm này tự bị người cướp đi, cái này khiến Khổng Linh đều kém chút phát điên. Làm Thông Thiên Kiếm Tông đứng hàng thập tam kiếm đệ tam tuyệt đỉnh nhân vật, Khổng Linh có đủ để tự ngạo tiền vốn. Nàng phong thái tuyệt đại, chiến lực siêu tuyệt, xuất thân thần bí cổ tộc ngũ sắc khổng tước nhất mạch. Vô luận là ở đâu phương diện, đều có thể xưng tuyệt diễm. Nhưng lại tại hôm nay, nàng lại gặp phải đến nhân sinh bên trong nhất chật vật. Hắc ám một ngày đừng để ta biết ngươi là ai. Khổng Linh rõ ràng trong mắt dũng động hung hung lửa giận, hận đến hàm răng cắn chặt. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Lâm Ma Thần. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến, để lâm vào tức giận cùng tự trách bên trong Khổng Linh bỗng nhiên thanh tỉnh, dương mắt nhìn đi qua. Trong bất chi bất giác, đúng là lại một lần đi tới kia diễn đạo lâu phủ cận. Chỉ là nơi đây cùng dĩ vãng quạnh quẽ hoang vu khác biệt, tụ tập rất nhiều tu đạo giả thân ảnh. Vừa rồi phát ra âm thanh, liền là trong đó một cái khuôn mặt âm lãnh, hốc mắt sụp đổ, toàn thân tản ra một cỗ thì huyết khí tức hắc bào nam tử. Cái nào Lâm Ma Thần, có người hỏi. Đương nhiên là cái kia nên đáng đâm ngàn đao vạn dóc thịt ra hỏa. Hồi trước, hắn nhưng là huyên náo cổ thương châu long trời lở đất, lệnh làm thiên su thánh địa chấn động, đại phát lôi đình. Các ngươi không phải không biết a? Hắc bào nam tử lạnh lùng nói. Ngươi như thế nào xác định lần này phá mất Vân Khánh Bạch ghi chép liền là hắn? Rất nhiều người vẫn như cũ không tin tưởng. Hắc bào nam tử cười lạnh nói. Hắn liền là hóa thành xám, ta đều nhận ra. Còn như các ngươi tin hay không, ta có thể không thèm để ý. Nói, hắn nhanh chân đi ra đám người. Chỉ là còn chưa đi bao xa, tựu bị Khổng Linh ngăn lại. Cô nương, ngươi đây là? Hắc bào nam tử đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ thật sâu kiêng kỵ. Ngươi xác định việc này là kia Lâm Ma Thần gây nên? Khổng Linh sớm đã góp nhặt một bụng lửa giận, bây giờ dưới cơ duyên xảo hợp thu được một chút tin tức, nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Xác định, hắc bào nam tử gật đầu. Trước mắt nữ nhân này tuy đẹp như tiên tử, nhưng khí tức lại cực kỳ chi lăng lệ cùng khiếp người. Bị nàng một đôi rõ ràng mắt nhìn chằm chằm, để hắc bào nam tử linh hồn đều có một loại bị cắt cắt đâm nhói. Thật, Khổng Linh hỏi, mặc dù nhìn như bình tĩnh, lại có một loại áp bách lòng người uy thế. Hắc bào nam tử toàn thân run rẩy, tâm thần đều có một loại dấu hiệu hỏng mất. Thực không dám giấu giếm, tại hạ đến từ Hắc Diễm Thiên Cầu tộc, tên là Cầu Hư Hành. Cùng cái này Lâm Ma Thần có thù không đội trời chung. Hắc bào nam tử nghiến răng nghiến lợi. Biết được hắn ra đông thắng giới, ta trước tiên tựu tiến về kia cổ Thương Châu, phát động tông tộc lực lượng tiến hành toàn diện điều tra. Rốt cuộc triệt để xác định, người này quả thật liền là kia Lâm Ma Thần. Không đợi nói xong, tựu bị Khổng Linh cắt ngang. Bớt nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi xác định hôm nay phá ngữ lâu ghi chép người kia liền là Lâm Ma Thần? Cẩu Hư Hành thần sắc đọng lại, nói, cô nương, phóng nhãn toàn bộ cổ hoang vực, nếu bàn về truy tung chi thuật, chúng ta Hắc Diễm Thiên Cẩu tộc tự xưng thứ hai, tựu không ai dám xưng đệ nhất. Ta dám cầm trên cổ đầu lâu đảm bảo, lần này phá ngữ lâu ghi chép người hẳn là Lâm Tầm Lâm Ma Thần, không thể nghi ngờ. Ta vừa rồi đã dò xét qua diễn đạo lâu phủ cận, sớm đã khóa chặt hắn lưu lại hương vị, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ngôn từ kiên định, lộ ra lòng tin mười phần. Lâm Tầm Lâm Ma Thần nguyên lai đúng là cái này đến từ Tây Hằng giới nhân vật hung ác. Khổng Linh ngọc dung sáng tối chập chờn, hận không thể liền đem tin tức này truyền về tông môn. Cẩu Hư Hành gặp đây, thừa cơ nói ra, cô nương, người này năm đó ở Tây Hằng giới lúc cũng làm hại ta kém chút gặp nạn mà chết. Ta gặp ngươi dường như đối với người này cũng thống hận chi cực, không bằng chúng ta cùng một chỗ hợp tác đối phó hắn như thế nào? Ta xem ngươi là to gan lớn mật, si tâm vọng tưởng. Khổng Linh trong con ngươi nổi lên một vòng không che giấu chút nào chán ghét. Nàng là Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân, càng là ngũ sắc khổng tước nhất mạch dòng chính hậu duệ, tính tình kiêu ngạo cao khiết, sao lại đi theo toàn bộ cổ hoang vực xú xanh chiêu lấy hắc hiểm thiên cẩu tộc hợp tác, cho nên nàng ngôn từ cũng là không chút khách khí. Cẩu hư hành giận dữ, nhưng lại chỉ có thể ẩn nhẫn tại tâm. Dùng thân phận của hắn, thật đúng là không đủ tư cách tại cái này Bạch Ngọc Kinh bên trong dương oai. Ta nhớ ký ngươi, nếu dám gạt ta tất hái được của ngươi đầu chó, dứt lời, Khổng Linh phiêu nhiên mà đi. Mẹ nhà hắn, sớm tối có một ngày, lão tử không phải là trấn áp ngươi cái này xú bà nương không thể. Cẩu hư hành ở trong lòng âm thầm quyết tâm. Ngay tại tối hôm đó thời điểm, liên quan tới Lâm Tầm là phá ngữ lâu ghi chép người tin tức, bắt đầu ở toàn bộ Bạch Ngọc Kinh bên trong lan tràn. Lâm ma thần một đêm này, cái tên này nhất định bị Bạch Ngọc Kinh vô số tu đạo giả chỗ biết rõ. Thông Thiên Kiếm Tông, Đạo Vũ Phong, Vân Quang Điện bên trong, hắn như thế nào như vậy cường đại, làm sao lại Triệu Cảnh Trăn thất hồn lạc phách, một bộ bị đả kích bộ dáng, không gặp lại trước đó kiêu ngạo cùng khinh miệt. Lúc này hắn đã hoàn toàn giải liên quan tới Lâm Tầm tiến vào cổ hoang vực về sau sở hữu tin tức, bao quát Lâm Tầm tại Tây Hằng giới đảo loạn phong vân đủ loại sự tích, cùng phía trước không lâu Lâm Tầm tại cổ Thương Châu bên trong sở tác sở vi. Đây hết thầy giống như một cái trọng chùy, triệt để vỡ vụn Triệu Cảnh Trăn nội tâm kiêu ngạo cùng ỉ vào, để hắn đều như muốn sụp đổ. Mới mấy năm không thấy, năm đó cái kia hương giã thiếu niên đã quật khởi đến trình độ như vậy, sở dĩ ngươi nếu muốn báo thù, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối không thể trong lòng còn có bất luận cái gì một tia khinh thị cùng lãnh đảm chi tâm. Bên cạnh Mông Dung thần sắc tỉnh táo, giúp cho chỉ điểm. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi trước mắt duy nhất ưu thế ngay tại ở ngoại công của ngươi cùng ta sẽ đối với ngươi thí chân vạc duy trì, nhưng cái này còn xa xa không đủ, mấu chốt còn cần ngươi nhanh chóng trưởng thành. Triệu Cảnh Trăn do dự nói. Thế nhưng là hắn đều đã đặt chân tuyệt đỉnh, chiến lực tại diễn luân cảnh bên trong cường đại vô song. Ta đây không phải lấy cớ, Mông Dung quả quyết nói. Mông Dung, không cần trách móc nặng nề Cảnh Trăn, ngươi nhanh chóng đến chỗ của ta một chuyến. Bỗng dưng, một đạo trầm hồn thanh âm vang lên. Phụ thân Mông Dung chấn động trong lòng. Vân Quang Điện tầng 3 là một cách độc lập tính tu chi địa. Lúc này, đang có cả người dáng dấp cao, râu tóc như ngân lão giả khoanh chân ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn. Toàn thân dũng động thuộc về vương cảnh cường giả đặc hữu đáng sợ khí thế. Lão giả chính là Mông Dung cha, Mông Thu Tịnh, đồng thời hắn còn có một thân phận khác, một tên chức cao trọng quyền Thông Thiên Kiếm Tông nội môn trưởng lão phụ thân. Ngày tìm ta chuyện gì? Mông Dung tới khom mình hành lễ. Hôm nay phá ngữ lâu ghi chép sự tình ngươi cũng nghe nói chứ? Mông Thu Tịnh lạnh nhạt nói. Nghe nói. Vậy ngươi nhưng biết là ai làm ai? Mông Dung khẽ giật mình, có chút không hiểu. Phụ thân quá bận rộn bế quan, là xung kích trường sinh tam kiếp cảnh làm chuẩn bị, như thế nào đột nhiên quan tâm chuyện thế này? Lâm Tầm làm Mông Thu Tịnh báo ra cái tên này, Mông Dung đơn giản như bị sét đánh, triệt để mộng tại kia. Nửa ngày nàng mới thất thanh nói, làm sao có thể là hắn? Mông Thu Tịnh lạnh nhạt nói. Vì cái gì không thể là hắn? Tin tức này đã được đến xác định, quyết sẽ không có lỗi. Ta bảo ngươi đến cũng không phải xem ngươi thất thố. Mông Dung trong lòng run lên, vội vàng hít sâu một hơi, kiềm chế quyết tâm bên trong chấn động, nói: phụ thân, xin mời ngài nói. Người này năm đó bị đào đi bản nguyên linh mạch, có thể còn sống sót cũng nhất định là một phế nhân. Có thể hắn lại tuổi còn trẻ đã có được hôm nay như vậy lóa mắt thành tựu. Y theo ta phán đoán, hắn nên là một lần nữa sinh ra bản nguyên linh mạch. Nếu không phải như thế, hắn đoạn không thể lại sinh ra như thế không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Mông Thu Tịnh sắc mặt mang theo một vòng thâm trầm, trong con ngươi bốc hơi thần mang. Năm đó Vân Khánh Bạch Hàng Lâm hạ giới làm sự tình, toàn bộ trong tông môn chỉ có ta cùng Cố Đông Đình trưởng lão các loại chờ giải rác mấy người biết rõ. Cũng chính là sự tình lần này để Vân Khánh Bạch thu hoạch được một trận đại tạo hóa, từ đó bù đắp tự thân đạo đồ, nhất cử đặt chân tuyệt đỉnh, ngộ ra được một đầu vang dội cổ kim thông thiên đại đạo lực lượng. Nếu không, Vân Khánh Bạch muốn đạt được kia vương cảnh phía dưới đệ nhất nhân xưng hào, tất nhiên muốn trì hoãn rất nhiều năm. Mông Dung trong lòng có phần không bình tĩnh. Năm đó, chính là nàng vụng trộm mật báo, đem Lâm là tông tộc sinh ra một cái thân hoài bản nguyên linh mạch hải nhi tin tức, nói cho phụ thân Mông Thu Tỉnh. Sau đó, phụ thân Mông Thu Tỉnh đem tin tức này báo cho Vân Khánh Bạch. Sau đó mới có kia một trận phát sinh ở Lâm là tông tộc huyết tinh sự kiện. Đây là một cái cực kỳ tư ẩn sự tình. Toàn bộ thông thiên kiếm tông bên trong, cũng chỉ rải rác mấy người biết rõ. Nếu là một khi để lộ, tuyệt đối sẽ tạo thành không thể dự đoán phong ba. Đến lúc đó, liên lụy cũng không chỉ là Vân Khánh Bạch, chú định sẽ còn tác động đến nàng cùng nàng phụ thân. Cho nên, nếu như không tất yếu, Mông Dung là tuyệt không nguyện nói. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng, phụ thân như thế nào lúc này lại một lần đem việc này nói ra. Nhưng vào lúc này, khoanh chân ngay tại chỗ Mông Thu Tỉnh bỗng nhiên đứng dậy. Vĩ ngạn thân ảnh tựa như có hay không ngần cao lớn. Tại cái này trống vắng trong đại điện bỏ ra một đạo thật dài âm ảnh. Ta sở dĩ nói những này, chỉ là muốn nói cho ngươi, người này hiện thân tại cổ hoang vực, nhất định là báo thù mà đến. Đạm mạc trầm hồn thanh âm quanh quẩn, thẳng đến lòng người. Mông Dung biến sắc, không rét mà run. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 104 chương 1028 mưu đoạt tạo hóa báo thù. Mông Dung toàn thân đều là một trận rung động túc. Nàng kỹ càng hiểu qua Lâm Tầm tự tiến vào cổ hoang vực về sau sở tác sở vi. Rất rõ ràng cái này năm đó vốn hẳn nên chết mất hài nhi, bây giờ đã trở nên cỡ nào chi đáng sợ. Hắn bị coi là Lâm Ma Thần, đảo loạn toàn bộ Tây Hằng giới phong vân. Cho đến tiến vào Đông Thắng giới, hắn đại náo cổ Thương Châu, giết không biết bao nhiêu thiên su thánh địa truyền nhân. Tự liền một vị vương cảnh lão quái vật đều chết thảm hắn tay. Đồng thời trong truyền thuyết, hắn còn trong tay nắm giữ một kiện cường đại thánh bảo, đủ để khiến Trường Sinh Tỉnh thổ Trường Sinh Điện, Thiên Xu Thánh Địa Liệu Nhật Kim Mâu đều không làm gì được. Dạng này một cách nội tình hùng hậu, lại chấp trường thánh bảo người trẻ tuổi, nếu là đến đây báo thù, đây tuyệt đối là một cách không thể bỏ qua tai họa ngầm, đủ để khiến bất luận kẻ nào ăn không ngon, ngủ không yên. Hắn phải chết. Mông Dung díp gào lên, không kiềm chế được nỗi lòng. Nàng càng nghĩ thì càng cảm thấy thấp thỏm, như nghẹn ở cổ họng. Sắc bén thanh âm tại trống vắng trong cung điện quanh quẩn. Mông Thu Tỉnh cũng không đi trách móc nặng nề, gật đầu nói, ngươi nói không sai, người này phải chết phụ thân. Ngài có phải không đã có kế hoạch? Mông Dung bỗng nhiên phát giác được, Mông Thu Tỉnh xa so với chính mình trong tưởng tượng muốn càng bình tĩnh cùng chấn định. Mông Thu Tỉnh nói, toàn bộ thông thiên kiếm tông, tăng thêm ngươi ở bên trong, nhiều nhất không cao hơn 5 người biết rõ người này còn sống. Cho dù là Vân Khánh Bạch, hắn đại khái cũng không nghĩ tới, năm đó cái kia hài nhi lại vẫn có thể như kỳ tích sống sót. Mông Dung nhìn không được chen miệng nói, Vân Khánh Bạch còn không biết hắn từ 10 năm trước tự bế quan, chỗ này có thể biết rõ? Mông Thu Tỉnh lạnh nhạt nói, năm đó hắn tại đoạt lấy kia một trận tạo hóa thời điểm, liền cái này hài nhi tên là cái gì đều không rõ ràng. Ha ha, ta cũng hoài nghi kia Lâm Tầm đứng ở trước mặt hắn, chỉ sợ hắn đều không nhận ra được. Mông Dung ánh mắt lấp lói nói, cái này phải chăng phải lập tức thông chi hắn một tiếng, nếu có thể để hắn xuất thủ, đánh giết người này tuyệt đối dễ như trở bàn tay không? Mông Thu Tỉnh quả quyết cự tuyệt, thần sắc giữ kín như bưng, nói, Dung Nhi, việc này không những không thể nói cho Vân Khánh Bạch, đồng thời quyết không thể cùng bất luận kẻ nào nhấc lên. Đây là vì sao? Mông Dung khẽ giật mình. Vì một việc đại tạo hóa, Mông Thu Tỉnh trong con ngươi bỗng nhiên bắn ra một vòng dọa người thần huy, nóng rực như một đôi đại nhật tại trong hốc mắt thiêu đốt. Mọi người đều biết, Vân Khánh Bạch bản thân liền là một vị thiên tư siêu tuyệt, căn cốt siêu phàm tu đạo kỳ tài, có thể nói là vạn năm khó gặp thiên kiêu nhân vật. Nói đến đây, Mông Thu Tịnh lời nói xoay chuyển, thần sắc mang theo một vòng âm lãnh hương vị. Nhưng nếu không có làm năm bị hắn cướp đi kia một đoạn bản nguyên linh mạch, hắn cũng đoạn không có khả năng nhanh như vậy tựu đạp vào lệnh làm vô số thiên tài tha thiết ước mơ tuyệt đỉnh tối cường đạo đồ. Mông Dung toàn thân cứng đờ, mơ hồ đoán được cái gì, nội tâm không thể ức chế mà dâng lên một vòng kinh hãi, nói: phụ thân, chẳng lẽ ngài là dự định? Mông Thu Tịnh mỉm cười nói: Dung Nhi, Cảnh Chăn bây giờ cũng đã đưa thân diễn luôn cảnh đỉnh tiêm trong hàng ngũ, có thể nghĩ muốn đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ, cuối cùng kém một tuyến. Ngươi cảm thấy nếu là có cơ hội sẽ có thể giúp hắn nghịch thiên cải mệnh, tại cách này đại thế tiến đến trước, nhất cử có được tuyệt đỉnh chi lực, ngươi liệu sẽ nguyện ý thử một lần? Ta Mông Dung nội tâm phanh phanh nhảy lên kịch liệt, một trận miệng đắng lưới khô. Nàng căn bản không nghĩ tới phụ thân lại cũng như năm đó Vân Khánh Bạch đồng dạng, để mắt tới kia Lâm Tầm trên người tạo hóa, không cần như vậy khẩn trương. Này tiểu tử không từng đặt chân vương cảnh, mặc dù cố hung danh, nhưng khí hậu chưa thành, còn chưa đủ dùng để cho ta kiêng kỵ. Mông Thu Tỉnh ánh mắt sâu thẳm mà âm lãnh, đồng thời ta có thể nói cho ngươi, nếu chúng ta không tranh, Cố Đông Đình liền sẽ tranh là nội môn trưởng lão. Cố Đông Đình không tệ, lão gia hỏa này mấy năm trước từng hàng lâm hạ giới, tận mắt chứng kiến qua kia Lâm Tầm bất phàm, sớm đã đồng ý nghĩ thế này. Hắn đều đã là đặt chân trường sinh nhị kiếp cảnh vương giả, còn muốn nhúng chàm như thế tạo hóa, hắn là vì thanh chập chuẩn bị. Nói đến đây, Mông Thu Tỉnh thanh âm bên trong mang lên một vòng giọng mỉa mai. Lão gia hỏa này từng đáp ứng giúp kia thanh chập cướp đoạt mực này tạo hóa, mà xem như điều kiện trao đổi, thanh chập chỗ thanh hạt nhất mạch sẽ đem tôn tộc bên trong thánh địa mở ra, cho phép Cố Đông Đình tiến vào bên trong độ trường sinh kiếp. Nói ngắn gọn, đây chính là một vụ giao dịch thôi. Nếu không phải như thế, Cố Đông Đình chỗ này có thể tại mấy năm thời gian bên trong tự nhất cử vượt qua hai lần trường sinh kiếp. Mông Dung giờ mới hiểu được, nhớ thương Lâm Tầm, lại còn có Cố Đông Đình cùng thanh chập, vậy chúng ta như thật như vậy làm, chẳng phải là liền muốn cùng Cố Đông Đình cạnh tranh? Mông Dung cao mày nói. Mông Thu Tỉnh lạnh nhạt nói: không, tại giết chết Lâm Tầm, cướp đoạt hắn trên thân tạo hóa trước đó, chúng ta song phương hội sẽ tiến hành hợp tác. Còn như giết chết người này về sau, ai có thể cướp đoạt này tạo hóa, quyền chủ động sẽ giao cho Cảnh Chăn cùng thanh chập hai người bọn họ vãn bối đến giải quyết. Như thế nào giải quyết? Dùng phương thức đơn giản nhất giải quyết. Chiến đấu Mông Dung đôi mắt ngưng tụ, sốt ruột nói: kia thanh chập mấy năm trước đã là tông môn chân truyền đệ tử, thiên phú trác tuyệt. Theo ta được biết, hắn hôm nay đã có được đưa thân thập tam kiếm trong hàng ngũ chiến lực. Cái này khiến Cảnh Chăn như thế nào tới đối kháng? Mông Thu Tình sầm mặt lại, không vui nói: Dung Nhi, nếu ngay cả một cái thanh chập đều không chiến thắng được, còn nói gì tại đại thế bên trong tranh giành đại đạo, lại có cái gì tư cách đi cùng chư thiên vạn kiêu tranh bá làm ta Mông Thu Tình ngoại tôn? Hắn chịu Cảnh Chăn như cửa này đều qua không được, ta nhìn hắn đời này vẫn là khác, đừng nhớ báo thù rửa hận. Ngôn từ bên trong lộ ra giận hắn không tranh hương vị. Mông Dung sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu mới hít sâu một hơi, cắn răng nói: phụ thân, việc này cứ làm như thế, ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp để Cảnh Chăn mau chóng tăng lên chiến lực. Canh Mông Thu Tỉnh tay áo vung lên, một viên hình kiếm ngọc bội lướt đi, phát ra như kiếm ngân vang khiếu âm. Đây là ma kiếm tháp tín phù, làm Cảnh Chăn chuẩn bị sẵn sàng, tự tiến hắn tiến vào bên trong tôi luyện, dùng hắn căn cốt cùng thiên phú, chỉ cần kiên trì đến tầng 19, có thể đủ cùng kia thanh chập ganh đua cao thấp. Ma kiếm tháp thông thiên kiếm tổ tại thượng cổ thời đại tự tay sáng lập một tòa tu luyện thánh địa, Bình thường mà nói, chỉ có là tông môn làm ra cống hiến lớn chân truyền đệ tử mới có tư cách tiến vào trong đó tu luyện. Hiển nhiên, vì để cho Triệu Cảnh Chăn sớm thối biến, Mông Thu Tỉnh cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Mông Dung đem hình kiếm tín phù nắm thật chặt tại lòng bàn tay, nói: "Phụ thân, ngươi tính như thế nào đối phó kia Lâm Tầm 30 năm một lần tứ giới tinh bảng thi đấu liền đem tại một năm sau kéo ra màn che. Như kia Lâm Tầm muốn tại đại thế chi tranh bên trong cùng Vân Khánh Bạch đối kháng, tất nhiên sẽ tham dự vào lần so tài này bên trong, bởi vì theo ta phân tích, người này cùng Vân Khánh Bạch so sánh, khiếm khuyết chính là thời gian thôi, mà chỉ có tại tinh bảng thi đấu bên trên mới có cơ sẽ để cho hắn đền bù cái này nhược điểm, mà cái này cũng chính là chúng ta đối phó hắn tốt nhất cơ hội." Mông Thu Tỉnh lộ ra đã tính trước, hiển nhiên đã sớm qua nghĩ sâu tính kỹ. Một năm sau, Mông Dung nói: "Có phải hay không đã quá muộn một chút, nóng vội có thể không làm được đại sự. Chúng ta chính là muốn đi đối phó người này, cũng cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Một khi vô pháp đem nó nhất kích tất sát, chú định sẽ đánh thảo kinh xà, làm hắn sinh ra cảnh giác cùng đề phòng." Mông Thu Tỉnh thuận miệng nói: "Đừng quên, người này tại Thiên Xu Thánh Địa trùng điệp vây khốn dưới vẫn có thể chạy thoát, đây cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể làm được, cho nên muốn đối phó hắn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải dùng Lôi Đình Vạn Quân chi lực đem nó một kích xóa đi." Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn bên trong đã không thể ức chế chỗ tràn ra một tia sát cơ, làm cho toàn bộ đại điện đều lâm vào một loại đại khủng bố bầu không khí bên trong. Đây chính là vương cảnh chi uy. Tâm niệm vừa động, thiên địa biến sắc. Mông Dung gặp phụ thân rõ ràng đã làm đủ các loại chuẩn bị, trong lòng lập tức đại định, không chần chờ nữa. Nàng thậm chí đã không thể ức chế sản sinh chờ mong, như Cảnh Chăn cũng có thể như Mây Vân Khánh Bạch như vậy, có được loại kia thần kỳ mà kinh khủng bản nguyên linh mạch, về sau lo gì vô pháp sừng sững tại vương cảnh chi đỉnh Long Hổ Châu Vũ Quang Thành. Dưới bóng đêm, trong thành đèn đuốc như rồng, rực rỡ mà phồn hoa. Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà sóng vai đi tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố. Cái trước thần sắc bình thản, cái sau lòng còn sợ hãi. Mẹ nhà hắn lại phái ra một tôn kiếm đạo vương giả xuất kích. Cái này Thông Thiên Kiếm Tông đơn giản điên rồi. Không phải liền là cướp đi Vân Khánh Bạch một cái bội kiếm sao, làm sao đến mức hưng sư động chúng như vậy. Tiêu Thanh Hà có chút tức giận bất bình. Nói đến đây, hắn tựa như nhớ tới cái gì, khóe môi nổi lên một vòng cổ quái, nói: "Ca môn, ngươi lúc đó sẽ không phải muốn đem khổng linh cái này mỹ lệ tiểu khổng tước cũng cho bắt sống a?" Xác thực có ý nghĩ này, Lâm Tầm thuận miệng nói. Tiêu Thanh Hà thần sắc ruột bí, mang theo mập mờ chi sắc, cười nói: "Nói thật, cô nàng kia đúng là quốc sắc thiên hương, khuyên quốc khuyên thành. Nếu có thể đem nàng hàng phục, tuyệt đối có thể tiện sát cái này thiên hạ anh hào." Lâm Tầm liếc mắt: "Tâm tư của ngươi làm sao như vậy bẩn thỉu? Ta chỉ là cảm giác thiếu một cái tòa kỵ thay đi bộ mà thôi. Ngươi còn muốn cưới nàng?" Tiêu Thanh Hà tê một tiếng hít vào khí lạnh, một mặt sùng bái, nói: "Như bị thế nhân nhìn thấy, cái này kiêu ngạo vô cùng cô xạ kiếm khổng linh, thế mà bị ngươi cưới tại dưới hông, cái này không phải là để vô số nam nhân đỏ mắt nổi điên không thể?" Lâm Tầm sắc mặt tối đen, gia hỏa này nhìn dáng vẻ đường đường, suy nghĩ lại thật là hèn hạ. "Đúng rồi, chúng ta cái này có thể đã rời đi Bạch Ngọc Kinh, đi tới Long Hồ Châu cảnh nội. Ca môn, ngươi có phải hay không nên thực hiện lời hứa?" Tiêu Thanh Hà lời nói xoay chuyển, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tầm. "Ngươi đi theo ta." Lâm Tầm nghĩ nghĩ, mang theo Tiêu Thanh Hà cùng một chỗ rời đi Vũ Quang Thành. Một nén nhang sau, một tòa minh mông chập trùng dãy núi bên trong, bóng đêm như mực, Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Tiêu Thanh Hà đánh giá bốn, nói đùa: "Đêm tối trăng cao giết người đêm, ngươi sẽ không phải vì che giấu thân phận định đem ta giết người diệt khẩu a, nơi này phong thủy tuyệt giai, ở chỗ này đem ngươi chôn sống cũng không tệ. Lâm Tầm quét mắt nhìn hắn một cái. Tiêu Thanh Hà nhất kinh nhất xạ nói, cái này trò đùa có thể tuyệt không buồn cười vậy, ngươi cũng đừng nhiều lời nữa. Lâm Tầm lại không nghĩ rằng cái này Tiêu Thanh Hà đúng là một người nói nhiều, trên đường đi nói liên miên lại nhảy chỗ nói không để yên, để Lâm Tầm đều có chút không chịu nổi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá mắt thấy Tiêu Thanh Hà lại muốn thao thao bất tuyệt chỗ nói cái gì, Lâm Tầm trừng mắt ngậm miệng, sau đó hắn tay áo vung lên, phù phù phù phù hai tiếng, hai thân ảnh lăn xuống trên mặt đất. Hai chương này cắt tỉa thoáng cái báo thù căn nguyên. Mặt khác, liên quan tới Cố Đông Đình cùng Thanh Chập, tại thứ 745-752 chương có miêu tả. Nhớ không rõ đồng hài có thể ôn lại thoáng cái. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 104 chương 1029 có việc nên làm, có việc không nên làm. Hai thân ảnh rơi xuống đất, phát ra bị đau kêu rên, theo đang hôn mê tỉnh lại. Lâm Ma Thần, ngươi dám đem chúng ta trấn áp đến nay, ghê tởm. Hai người này chính là ban đầu ở Cổ Thương Châu bị Lâm Tầm bắt giữ Thiên Xu Thánh Địa Hạc Tâm đệ tử Tuyết Thiên Ngân cùng Trương Tranh. Khi nhìn thấy trước mắt Lâm Tầm, cả hai đều là sắc mặt đột biến, chửi ầm lên, trong con ngươi đều là vẻ cừu hận. Bên cạnh Tiêu Thanh Hà sửng sốt, Lâm Ma Thần lại là hắn, trong lòng của hắn run lên. Rốt cuộc ý thức được cái này bị hắn coi là tên biến thái là thần thánh phương nào. Làm đông thắng giới thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh nhân vật, Tiêu Thanh Hà tự nhiên không có khả năng chưa nghe nói qua đến từ Tây Hằng giới Lâm Tầm. Thế nhưng là Tiêu Thanh Hà vẫn là không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như tuấn tú mà xuất trần người trẻ tuổi, lại sẽ cùng Lâm Ma Thần cái này phong hào liên quan. Lâm Tầm, muốn chém giết muốn xóc thịt, ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Nhưng ngươi như muốn thông qua loại phương thức này làm nhục chúng ta, lại là mơ tưởng. Trương Tranh sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Cho dù ai bị trấn áp hơn một lúc ở giữa, cũng đều sẽ biệt xuất đầy bụng tức giận. Tuyết Thiên Ngân mặc dù lời nói không nhiều, có thể thần sắc đồng dạng âm trầm vô cùng. Đường đường Thiên Xu Thánh Địa Hạc Tâm đệ tử, bây giờ lại biến thành tù nhân, loại tư vị này có thể cực không dễ chịu. Bất quá, mặc kệ là Trương Tranh vẫn là Tuyết Thiên Ngân, đều là trong vô thức nhận định Lâm Tầm không dám giết bọn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, thân phận của bọn hắn còn tại đó. Một khi giết bọn hắn, Lâm Tầm đời này chú định chạy không thoát bị Thiên Xu Thánh Địa truy sát hạ tràng. Chỉ cần là người thông minh liền biết nên làm ra lựa chọn như thế nào. Nếu không, hắn Lâm Tầm sao có thể đem bọn hắn trấn áp đến, cũng chậm chạp không dám động thủ muốn mạng của bọn hắn. Hai vị, tâm tư của các ngươi ta hiểu rõ, đơn giản là coi là có Thiên Xu Thánh Địa cho các ngươi làm chỗ dựa, ta không dám quá đắc tội các ngươi. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh nhìn xuống hai người. Đáng tiếc, các ngươi đoán sai. Trước đó không giết các ngươi là bởi vì các ngươi còn hữu dụng. Dù sao, vạn nhất bị các ngươi tông môn đại nhân vật đuổi theo, cũng có thể đem các ngươi sung làm con tin để phát huy một chút giá trị. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, có thể rất hiển nhiên, các ngươi liền điểm ấy giá trị cũng không có. Ta đã trọn vẹn chờ đợi hơn một cái, cũng không gặp các ngươi tông môn đại nhân vật đuổi theo cứu các ngươi. Kể từ đó ta giữ lại các ngươi, thì có ít lời gì giọng hời hợt. Tại cái này bóng đêm dãy núi khu vực phiêu đãng, lại giống như một cỗ hàn lưu, lệnh làm Tuyết Thiên Ngân cùng Trương Tranh đều là toàn thân cứng đờ, sắc mặt đại biến. Ngươi chẳng lẽ muốn Trương Tranh trên mặt huyết sắc cởi tận trắng bệch vô cùng. Ngươi cũng đã biết làm như thế hậu quả. Tuyết Thiên Ngân cường tự kềm chế trong lòng rung động, thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra. Loại này uy hiếp ngữ, sớm tại Tây Hằng giới thời điểm, ta liền nghe từng tới nhiều lần. Các ngươi cảm thấy, ta nếu là sợ phiền phức người, còn có thể bị thế nhân gọi dùng ma thần xưng hô. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm mà lạnh lẽo, không có một tia tâm tình chập chờn. Nhớ kỹ, là các ngươi Thiên Xu Thánh Địa trước gây bất lợi cho ta. Vì truy sát ta, toàn bộ cổ Thương Châu đều bị các ngươi phong tỏa. Lúc ấy, ta nếu là rơi vào trong tay các ngươi, hậu quả kia lại sẽ như thế nào? Trương Tranh cùng Tuyết Thiên Ngân đắt là dùng mình. Lâm Tầm thanh âm càng là tùy ý và bình tĩnh, thì càng để bọn hắn cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Không có người không sợ chết. Dù cho là thánh nhân, ở trước mặt sắp tử vong lúc, cũng chú định không có khả năng thờ ơ huống chi. Bọn hắn cũng không phải là thánh nhân. Bọn hắn còn trẻ, còn có bó lớn tiền đồ, còn khát vọng tại sắp tiến đến đại thế bên trong quật khởi. Có thể nào cam tâm tựu như vậy vẫn lạc? Lâm Tầm, ngươi như thả chúng ta, ta thề, nhất định sẽ hướng tông môn cầu tình, sẽ lấy đi ăn oán xóa bỏ. Lại không khó xử ngươi, Trương Tranh kêu lên. Hắn triệt để cảm thấy e ngại. Tuyết Thiên Ngân cũng gật đầu. Không tệ. Ngươi như giết chúng ta, sẽ chỉ những xuống càng lớn tai họa. Thà rằng như vậy, không bằng thả chúng ta, cũng có thể vì ngươi hóa giải một trận sát kiếp. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng ngoạn vị nụ cười, gật đầu nói, đáp dạng này, vậy ta tự lui một bước, tha các ngươi chết một lần. Trương Tranh cùng Tuyết Thiên Ngân cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Có thể Lâm Tầm câu nói tiếp theo, nhưng lại làm cho bọn họ như bị sét đánh triệt để mắt trợn tròn. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tha các ngươi một mạng có thể, nhưng cuối cùng phải bỏ ra một chút đền bù. Lạnh nhạt thanh âm còn không có rơi xuống, Lâm Tầm đã động thủ. Ầm ầm nương theo hai tiếng trầm đục, hai người cũng không kịp phản ứng, khí hải đan điền chi địa tự bị đánh bảo, thể nội diễn sinh đại đạo diễn luôn cũng theo đó sụp đổ tan rã. Một thân tu vi như vậy triệt để phế bỏ đi. Lâm Tầm, ngươi đáng chết, ngươi tốt hung ác. Tuyết Thiên Ngân cùng Trương Tranh giờ khắc này đều có một loại sụp đổ nổi điên cảm giác. Tu vi bị phế, đơn giản so giết bọn hắn đều khó chịu. Không có tu vi, chẳng khác nào đã mất đi thân phận, địa vị, lực lượng, biến thành phế nhân. Loại đả kích này đủ để cho bất luận cái gì một tên tu đạo giả sụp đổ, xưng là sống không bằng chết cũng không đủ. Cho dù là đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt Tiêu Thanh Hà, trong lòng đều là quay cuồng một hồi. Hoàn toàn không nghĩ tới, dĩ vãng nhìn như rất dễ nói chuyện Lâm Tầm, cổ tay lại hung ác như vậy, cay cùng lãnh khốc. Nói thật, hắn cũng bị một màn này kinh đến. Vừa rồi các ngươi còn nói muốn về tông môn cầu tình, hóa giải cùng ta ăn oán, ta đã đáp ứng buông tha các ngươi một cái mạng. Các ngươi lại hành động như vậy, thật đúng là khiến người ta thất vọng. Lâm Tầm than nhẹ, sau đó tay áo vung lên, một cỗ lực lượng vô hình khuyết tán mà ra. Cút đi, hy vọng các ngươi có thể đi ra mảnh này hung thú tứ phía dãy núi. Ầm ầm, Tuyết Thiên Ngân cùng Trương Tranh hai người như bị gió lúc quét chúng lạc diệp, trong nháy mắt tựu được đưa đến mảnh này mênh mông dãy núi chỗ sâu. Giữa sân nhất thời yên tĩnh, Tiêu Thanh Hà muốn nói lại thôi. Lâm Tầm nói, có lời gì chờ một hồi hãy nói. Hắn tay áo vung lên, lại có hai thân ảnh lăn đất mà ra. Còn có Tiêu Thanh Hà trợn to mắt. Lâm Tầm không để ý đến hắn, đem ánh mắt nhìn đi qua, hai đạo thân ảnh kia là Ngọc Bảo Bảo cùng Lăng Hồng Cân. Cả hai giờ phút này cũng theo ngất bên trong tỉnh lại. Khi nhìn thấy trước mắt Lâm Tầm lúc, các nàng đều là minh bạch tự thân tình cảnh. Chỉ là so với Tuyết Thiên Ngân hai người, các nàng ngược lại là tỉnh táo rất nhiều. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cứ việc mang theo thật sâu kiêng kỵ cùng hận ý, cũng không có lên tiếng mắng to. Ngươi sẽ không phải cũng muốn đối hai nữ nhân này ra tay độc ác a? Tiêu Thanh Hà nhìn không được nói. Lời này vừa nói ra, Ngọc Bảo Bảo cùng Lăng Hồng Cân thần sắc tất cả đều biến đổi. Cái gì cũng gọi vậy? Chẳng lẽ Tuyết Thiên Ngân cùng Trương Tranh đã gặp nạn kiềm chế mà yên lặng bầu không khí bên trong? Lâm Tầm mở miệng, phế đi hai tên kia là lập uy, còn như hai vị cô nương kia, Ngọc Bảo Bảo trong lòng hai người đều là siết chặt. Lâm Tầm trầm mặt một lát, quay người mà đi, đi thôi. Đi Tiêu Thanh Hà ngây ngẩn cả người, Ngọc Bảo Bảo cùng Lăng Hồng Tân cũng ngây ngẩn cả người. Có thể Lâm Tầm cũng đã đi xa, từ đầu đến cuối chưa từng lại quay đầu, tựa như triệt để quên lãng chuyện này. Tiêu Thanh Hà bỗng nhiên hắc một tiếng cười ra. Ta đã nói rồi, đường đường Lâm Ma Thần, sao có thể sẽ đối với nữ nhân dưới như vậy ngoan thủ. Sau đó hắn đối hai nữ nói ra, mặc kệ các ngươi cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận, nhưng tối thiểu hắn lần này buông tha các ngươi, còn xin tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn vội vàng hướng Lâm Tầm rời đi phương hướng đuổi theo. Ngọc Bảo Bảo cùng Lăng Hồng Cân ánh mắt phức tạp, đều là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, nhưng đồng thời cũng đều có một loại trở về từ cõi chết may mắn cảm giác. Thật không nghĩ tới, hắn loại này ma thần nhân vật lại cũng hữu tâm mềm thời điểm. Ngọc Bảo Bảo u ao nói, nàng ngũ quan tinh xảo vũ mị, trời sinh mị cốt, là một cái xinh xắn giai nhân. Mềm lòng Lăng Hồng Cân cũng thần sắc đắng chát. Tại Cổ Thương Châu lúc, gia hỏa này có thể hung hăng bày ta một đạo, làm cho ta gánh lấy tư thông ngoại địch bêu danh, đây là hiểu lầm, đồ đần mới tin tưởng. Ngọc Bảo Bảo an ủi. Không, Lăng Hồng Cân hít sâu một hơi nói, ngươi cảm thấy lần này chúng ta bình yên vô sự trở về, tông môn sẽ làm ra phản ứng gì? Ngọc Bảo Bảo khẽ giật mình, chợt biến sắc, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Bọn hắn cùng Trương Tranh, Tuyết Thiên Ngân cùng một chỗ bị Lâm Tầm bắt giữ. Nhưng đến đầu đến, Trương Tranh cùng Tuyết Thiên Ngân hai người bị phế sạch tu vi. Duy chỉ có hai người bọn họ lại bình yên vô sự. Cho dù ai có thể không nghi ngờ ở trong đó có ẩn tình khác, nói Lâm Ma Thần thương Hương Tiếc Ngọc, không giết nữ nhân ai sẽ tin tưởng loại này hoang đường lý do. Nhưng nếu là giải thích không rõ ràng thế tất sẽ khiến các loại suy đoán, thậm chí sẽ bị cho rằng hai người bọn họ đã cùng Lâm Ma Thần thỏa hiệp, làm một loại nào đó trao đổi, mới có thể đổi lấy một cách bình yên vô sự. Kết quả lòng người phức tạp nhất cùng vi diệu, Thiên Xu Thánh Điện đã sớm đem Lâm Tầm hận thấu xương. Tại dưới bực này tình huống, các nàng cho dù trở về tông môn, chú định hội sẽ dẫn tới các loại thẩm vấn cùng chất vấn, sinh ra rất nhiều phiền toái không cần thiết cùng phong đợt. Chẳng lẽ hắn sở dĩ buông tha chúng ta, liền là đã đoán được chúng ta cho dù trở về tông môn, tình cảnh cũng sẽ trở nên không thể lạc quan? Ngọc Bảo Bảo sợ hãi cả kinh. Gia hỏa này nếu không có như vậy lòng dạ cùng cổ tay, đâu có thể nào đang xông ra nhiều như vậy đại họa về sau, còn có thể sống đến. Lăng Hồng Cân rõ ràng trong mắt lộ ra hận ý, nghiến răng nghiến lợi. Nàng cũng không có quên lúc trước Lâm Tầm đưa nàng y phục lột sạch sỉ nhục kinh lịch. Như thật như lời ngươi nói, cái này Lâm Ma Thần cũng quá đáng sợ. Ngọc Bảo Bảo hai mắt thất thần, khắp cả người phát lạnh. Chúng ta đi thôi, bất kể như thế nào, về đến nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Lăng Hồng Cân hít sâu một hơi đứng người lên thân thể. Còn như đi trả thù Lâm Tầm, các nàng đã triệt để không còn ý nghĩ thế này, chỉ muốn nên như thế nào đi cùng tông môn giải thích. Không nghĩ tới a, lệnh làm chấu người nói mà biến sắc Lâm Ma Thần, còn như vậy thương tiếc nữ nhân. Bội phục, thật sự là bội phục. Dưới bóng đêm, mênh mông trong hư không, Tiêu Thanh Hà một mặt khâm phục nói, ta tại Cổ Thương Châu lúc liền đã đáp ứng cùng kia Lăng Hồng Cân ăn oán thanh toán xong, đương nhiên sẽ không lại làm khó nàng. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, còn như kia Ngọc Bảo Bảo, nàng lần này trở lại Thiên Xu Thánh Địa, tình cảnh chỉ sợ cũng không thể lạc quan. Cái này không phải là không một loại trừng phạt. Tiêu Thanh Hà nghe được cảm thấy rất ngờ vực, nửa ngày mới bỗng nhiên hiểu được, kêu lên, ngươi đây cũng quá âm hiểm. Lâm Tầm thay hắn nói, thần sắc bình thản vẫn như cũ, âm hiểm cũng được, ta chỉ giết người đáng chết, mà không phải vì trả thù mà lạm sát một trận ma đầu. Tiêu Thanh Hà ngơ ngẩn, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng nhiều ra một vòng mùi vị khác biệt. Có việc nên làm, có việc không nên làm. Cái này liền là trong truyền thuyết Lâm Ma Thần. Tiêu Thanh Hà nội tâm có một loại không nói ra được cảm xúc. Từ lúc mới đầu đối Lâm Tầm hiếu kỳ, chấn kinh, ngược lại hóa thành một loại tôn trọng cùng khâm phục. Trước lúc này, hắn Tiêu Thanh Hà đời này cũng chỉ phát ra từ nội tâm. Khâm phục một người, cái kia chính là Nhật Thần Điện đệ nhất kiêu Dương Ni Hành Chân. Nhưng lại thêm một cách Lâm Tầm Thiên Kiêu chiến kỷ 104 chương 1030 Bất Tử Thần Sơn nghe đồn ta nói. Ngươi cũng đã biết rõ ta lai lịch. Còn đi theo ta làm cái gì? Không lo lắng nhóm lửa thân trên Lâm Tầm liếc qua Tiêu Thanh Hà. Ách, Tiêu Thanh Hà từ trong trầm tư bừng tỉnh. Vô ý thức hỏi. Cái gì nhóm lửa thân trên Lâm Tầm nghiêm túc chỉ điểm. Tách ra thằng tính toán. Dứt bỏ Tây Hằng giới những cái kia cổ lão đạo thống không nói. Vẹn vẹn chỉ ở cái này Đông Thắng giới. Thiên Xu Thánh Địa cùng Thông Thiên Kiếm Tông đã xem ta là địch. Ngươi đi cùng với ta. Tự không lo lắng bị coi là của ta đồng bọn Tiêu Thanh Hà cười nhạo. Ngươi cũng không sợ. Ta sợ cái gì? Thần sắc hắn ở giữa mang lên một vòng ngạo ý. Làm Nhật Thần Điện 16 vị kiêu dương nhân vật một trong. Hắn thật đúng là không sợ phiền toái gì. Vậy ngươi liền định như vậy đi theo ta? Lâm Tầm nhíu mày. Tiêu Thanh Hà một bộ bị thương rất nặng dáng vẻ. Nói. Lâm huynh, chúng ta thế nhưng là cộng đồng hoạn nạn qua. Ta dừng lại. Lâm Tầm quả quyết nói. Ngươi muốn cùng ta cũng được. Nhưng ngươi nên nói cho ta. Đến tột cùng là vì cái gì? À, Tiêu Thanh Hà thần sắc nghiêm nghị. Nói. Lâm huynh, ngươi đây liền muốn nhiều. Cùng thế hệ bên trong, loại trừ Ni Hành Chân sư huyên cùng ngươi bên ngoài, ta Tiêu Thanh Hà cuộc đời có thể lại không có bội phục qua những người khác. Dừng một chút, hắn châm trước nói, làm bằng hữu, ta muốn mấy ngươi cùng một chỗ tiến về Bất Tử Thần Sơn, tham gia một cái sau tiểu cử đầu bảng chi tranh. Không đợi Lâm Tầm mở miệng hỏi thăm, hắn liền đem cách này tiểu cử đầu bảng giải thích một lần. Tại Đông Thắng giới, cách mỗi 5 năm, liền sẽ trình diễn một trận tiểu cử đầu bảng chi tranh. Đến lúc đó, có được diễn luôn cảnh tu vi thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật. Đều là hội sẽ hội tụ ở Bất Tử Thần Sơn bên trên. Triển khai tranh đấu. Cuối cùng, chỉ có đưa thân trước 36 vị cường giả. Có thể thu hoạch được một trận đại đạo khí vận. Đại đạo khí vận Lâm Tầm chấn động trong lòng. Đúng. Ngươi cũng biết. Không khí vận. Không thành vương Tiêu Thanh Hà đôi mắt nóng rực. Nhất là muốn tại đại thế tiến đến sau đặt chân tuyệt đỉnh vương giả cảnh. Vẹn vẹn dựa vào thực lực bản thân còn không được. Phải đi tranh đoạt cùng tích lũy từ thân khí vận. Khí vận càng mạnh, thành vương cơ hội lại càng lớn. Đây là thiên hạ các đại cổ lão đạo thống chung nhận thức. Kia Bất Tử Thần Sơn, thế nhưng là một cái sớm tại thượng cổ thời đại tựu có thể xưng thần gì bí cảnh. Đến nay đều chưa từng có người tìm kiếm đến lai lịch. Cổ lão tương truyền, núi này bản thiên địa khí vận nhi sinh, có được tuyên cổ bất hủ chi đặc chất, có thể vĩnh hằng diên tồn. Nếu như bất tử bất diệt, cũng có nghe đồn núi này là cổ hoang vực nguyên thủy nhất đại đạo khởi nguyên địa một trong. Từng có đản sinh tại trong hỗn độn tiên thiên thần chi nơi dừng chân tại kỳ thượng. Tiêu Thanh Hà cảm khái nói. Chi. Liên quan tới cái này Bất Tử Thần Sơn nghe đồn nhiều lắm. Có thể không ngần tuổi đi qua. Cho đến bây giờ cũng không ai có thể đưa ra một cách vô cùng xác thực đáp án. Bất Tử Thần Sơn ở nơi nào? Lâm Tầm hỏi. Lâm Huyên cũng tâm động. Tiêu Thanh Hà nhãn tình sáng lên. Theo ta thấy đến, bằng ngươi có chiến lực, tuyệt đối có thể tại tiểu cử đầu bảng chi tranh bên trong giết vào 36 mạnh mẽ liệt kê. Ta đang hỏi ngươi núi này ở nơi nào. Lâm Tầm một trận bất đắc dĩ. Bất tử cấm địa. Tiêu Thanh Hà không chút do dự đáp. Nếu ngươi tham gia, ta có thể vì ngươi dẫn đường. Hắn tiếp tục nói. Bất tử cấm địa chính là Đông Thắng giới ngũ đại cấm địa một trong. Chỉ có cổ lão đạo thống thế lực mới nắm giữ lấy tiến vào bên trong lộ dẫn bí đồ. Cái khác tu đạo cho dù có nghịch thiên chi chiến lực, có thể nghĩ muốn đi vào trong đó, cũng nhất định phải cầu trợ ở cái nào đó cổ lão đạo thống. Thì ra là thế. Lâm Tầm rốt cuộc hiểu rõ. Trong lòng của hắn không khỏi thở dài. Đây chính là hiện thực. Tại cổ hoang vực bên trong, Những cái kia cổ lão đạo thống tựa như từng cái chấp trưởng thiên địa chúa tể, đem khống lấy hết thảy tu hành tài nguyên. Nếu không phải cổ lão đạo thống truyền nhân, dù là thiên phú và chiến lực lại như thế nào kinh diễm, cũng đều không có tư cách tham dự vào tiểu cử đầu bảng tranh đoạt bên trong. Cứ thế mãi, cổ lão đạo thống truyền nhân lợi dụng các loại tu hành tài nguyên sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Trái lại cái khác tu đạo giả muốn quật khởi thì sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. Cuối cùng, Lâm Tầm quyết định tham dự vào lần này tiểu cử đầu bảng chi tranh. Nói đến lần này cạnh tranh còn cùng một năm sau sắp xảy ra tứ giới tinh bảng thi đấu có không ít quan hệ. Cả hai cạnh tranh địa phương đều là ở vào bất tử cấm địa bên trong. Tiểu cử đầu bảng trước 36 tên được xưng tiểu cử đầu cấp cường giả. Mà tinh bảng thi đấu 10 hạng đầu thì là chân chính cử đầu bất quá. Tiểu cử đầu bảng chi tranh muốn tại một cái kéo về phía sau khai màn che. Trước lúc này, Lâm Tầm dự định tiến về Linh Bảo Thánh Địa một chuyến. Linh Bảo Thánh Địa ở vào mặt Bạc Châu, cự ly Lâm Tầm bọn hắn chỗ Long Hổ Châu chi gian chỉ cách nhau ba cái châu cảnh, cũng không tính xa xôi. Đã tới Đông Thắng Giới, Lâm Tầm tự nhiên tiến về đi gặp một lần Triệu Cảnh Huyên. Nhớ tới cái này trong vắt mà thoải mái nữ tử, Lâm Tầm khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng ý cười. Từ năm đó tại Quy Khư bên ngoài phân biệt về sau, bọn hắn đã có ít năm chưa từng gặp nhau. Cũng không biết nàng bây giờ trên con đường lớn lại đi tới một bước nào. Một ngày sau, Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà mượn nhờ truyền tống cổ trận đi tới Mạc Bạch Châu cảnh nội. Sau đó lại chăn chọc phi độn nửa ngày lâu, rốt cuộc đi tới Vũ Lăng Thành. Linh Bảo Thánh Địa chỗ Tam Thanh Sơn, vào chỗ tại Vũ Lăng Thành bên ngoài ngàn dặm xa mênh mông trong dãy núi, trong một ngôi tiểu lâu. Tiêu Thanh Hà nhìn xem đối diện Lâm Tầm, do dự hồi lâu, nhìn không được hỏi: Lâm Tầm, ngươi này đến Linh Bảo Thánh Địa đến tột cùng là muốn làm cái gì? Ta không phải đã nói rồi sao, bái phỏng một vị cố nhân. Lâm Tầm thuận miệng nói: Có thể ngươi vì sao còn muốn dịch dung? Tiêu Thanh Hà rất không minh bạch. Lúc này Lâm Tầm, một bộ gầy yếu thư sinh cách ăn mặc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, liền hắn đều nhận không ra. Nếu để Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân nhận ra thân phận của ta, có thể sẽ dẫn xuất không ít phiền phức. Lâm Tầm lời này vừa nói ra, Tiêu Thanh Hà vỗ trán một cái, kêu lên: Ta liền biết khẳng định có vấn đề. Sau đó hắn nhìn không được truyền âm hỏi: Ngươi đến tột cùng cùng Linh Bảo Thánh Địa lớn bao nhiêu thù, giết qua bọn hắn một cái chân truyền đệ tử, còn từng làm bọn hắn một chút chân truyền đệ tử khó xử? À đúng, còn có một cái gọi Cao Dương lão gia hỏa, đối ta cũng hận thấu xương. Lâm Tầm suy nghĩ nói, trong đầu không tự kìm hãm được nhớ tới năm đó phát sinh ở Quy Khư Yêu Thánh bí cảnh bên trong từng màn. Năm đó hắn bị Triệu Cảnh Huyên mang theo cùng một chỗ, cùng Linh Bảo Thánh Địa một chi đội ngũ tiến về Quy Khư tìm kiếm cơ duyên. Có thể về sau lại tại hắn cùng những cái kia Linh Bảo Thánh Địa chi gian phát sinh xung đột đẫm máu. Lâm Tầm còn nhớ rõ, Công Dương Vũ là chết tại trong tay mình. Còn như Tiêu Nhiên, Tô Tinh Phong, Văn Tường, Vân Triệt bốn người, ngược lại là trốn khỏi nhất kiếp. Điều này cũng làm cho đối phương hận chính mình tận xương. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm cũng không muốn quá mức chiêu giao. Bị Linh Bảo Thánh Địa nhìn thấu thân phận của mình, hắn này đến vẹn vẹn chỉ là muốn gặp một lần Triệu Cảnh Huyên thôi. Nhưng lúc này, nghe nói những này, Tiêu Thanh Hà đã triệt để ngơ ngẩn. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt lại mang theo một loại không nói ra được phức tạp. Vừa tiến vào Đông Thắng Giới, tự huyên náo kia Thiên Xu Thánh Địa gà bay chó chạy, tức hồn hền, khắp thế giới truy sát ngươi. Sau đó lại chạy tới Bạch Ngọc Kinh, liên phá Vân Khánh Bạch năm cách ghi chép, làm cho Thông Thiên Kiếm Tông cũng nổi giận, mặt mũi tối tăm. Bây giờ liền Linh Bảo Thánh Địa đều cùng ngươi có thù, ta Tiêu Thanh Hà đời này không có chịu phục qua ai, tự phục ngươi Lâm Ma Thần một cách. Tiêu Thanh Hà cảm khái thổn thức. Hắn thấy Lâm Tầm đơn giản quá khỏe khoắn, hắn không môn không phái, đến từ hạ giới, chỉ một người đảo loạn Tây Hằng giới phong vân. Bây giờ cho dù tiến vào Đông Thắng giới, cũng chưa từng yên lặng, ngược lại bị hắn náo ra một trận lại một trận động tĩnh lớn. Thật không hổ là ma thần tồn tại công bố. Công bố cái này thiên kiêu phong vân bảng đã ra lò, bị phong ngữ tộc phát bố tại hoàng kim tiêu tức thủ lên bỗng dưng. Trong tiểu lâu vang lên một đạo phấn khởi kêu to. Sau đó, nguyên bản ngồi đầy tân khách tiểu lâu, soạt thoáng cái, cũng bay nhanh chỗ liền xông ra ngoài, hướng trong thành hoàng kim tiêu tức thủ tiến đến. Lâm Tầm khẽ giật mình. Cái gì thiên kiêu phong vân bảng, một cách bị phong ngữ tộc tự tay bào chế ra bảng danh sách. Mỗi cái phát bố một lần. Một lần phát bố 10 đầu cùng cổ hoang vực thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu có liên quan sốt xẻo nhất oanh động tin tức. Tiêu Thanh Hà thuận miệng nói. Bảng danh sách này đã lần lượt ban bố 3 lần thời gian. Bây giờ đã tạo thành một cái trào lưu. Lực ảnh hưởng cực lớn. Đưa tới toàn bộ thiên hạ chú ý. Ngươi cũng biết. Đại thế chi tranh sắp tiến đến. Một đám thiên kiêu sở tác sở vi, cũng tất nhiên sẽ gây nên thế nhân chú ý. Cho nên phong ngữ tộc làm ra cái này phong vân bảng, vừa mới phát bố tựu nhận lấy vô số tu đạo giả truy phủng. Có thể nói, có thể đem danh tự đưa thân bảng danh sách này bên trên, bản thân tựu đại biểu cho một loại nhân khí cùng danh vọng, lại nhận toàn bộ thiên hạ chú ý. Đương nhiên, bảng danh sách chỉ có 10 đầu tin tức, cái này cũng tựu mang ý nghĩa chỉ có náo động nhất đứng đầu thiên kiêu nhân vật mới có thể đưa thân kỳ thưởng. Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới, không khỏi buồn cười nói, cái này phong ngữ tộc vì tản tin tức hấp dẫn thiên hạ chú mục, thật đúng là nhọc lòng, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tiêu Thanh Hà cũng vui vẻ, thượng cổ thời đại phong ngữ tộc tiên tổ thế nhưng là danh xưng tiêu tức chi vương, vì tìm hiểu tin tức chạy so với ai khác đều nhanh. Tục truyền nghe, bọn hắn liền thánh nhân mặc quần tộc nhan sắc đều có thể tìm hiểu ra. Lâm Tầm trong miệng rượu kém chút phun ra ngoài, buồn cười. Hắn nhớ tới Bách Phong Lưu cái này lão chày gỗ, thế nhưng là một mực tại kêu gào muốn trở thành tiêu tức chi vương. Đi, chúng ta cũng đi trước nhìn xem, lần này thiên kiêu phong vân bảng bên trên đến tột cùng có nào thiên kiêu nhân vật làm ra oanh động vô cùng đại sự. Tiêu Thanh Hà đứng dậy, tràn đầy phấn khởi nói. Cũng tốt. Lâm Tầm gật đầu. Vũ Lăng thành trung ương, một gốc cứng cáp rực rỡ hoàng kim tiêu tức thụ sừng sững, chạc cây như hoàng kim đổ lên, tại mặt trời đã khuất chiếu lấp lánh. Lúc này, kề bên này sớm đã chật chội lít nha lít nhít tu đạo giả thân ảnh, đem nơi này vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đồng thời, bốn phương tám hướng còn có rất nhiều tu đạo giả đang đuổi tới. Tựa hồ, bởi vì thiên kiêu phong vân bảng phát bố, làm cho toàn bộ Vũ Lăng thành đều oanh động. Bởi vậy có thể thấy được, bảng danh sách này lực ảnh hưởng là bực nào to lớn. Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà cũng tới. Nhìn thấy cách này người đông nhìn nhịp cảnh tương quan nhìn một màn, cũng đều không khỏi cảm khái không thôi. Đại thế sắp xảy ra, liên đới làm cho thiên hạ kiêu tử nhất cử nhất động, cũng hấp dẫn vô số tu đạo giả chú ý ánh mắt. Làm Lâm Tầm bọn hắn đến lúc kia hoàng kim tiêu tức thủ bên trên vừa mới hiện ra đứng hàng thiên kiêu phong vân bảng tên thứ 6 tin tức khởi nguyên thần giáo truyền nhân Diệp Ma Ha phá quan mà ra, một mình tiến về ngũ đại cấm địa một trong loạn ma tuyệt địa B. Sơ. Thuận tiện lý giải, thiên kiêu phong vân bảng có thể hiểu thành cổ hoang vực lớn nhất lực ảnh hưởng thiên kiêu nhân vật bảng. Một cách đổi mới một lần loại kia thiên kiêu chiến kỷ 104 chương 1031 thiên hạ phong vân coi như ta bối Diệp Ma Ha giữa sân vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Lâm Tầm chú ý tới Tiêu Thanh Hà cũng hình như có chút ít giật mình, sắc mặt không dễ phát hiện mà biến đổi. Gia hỏa này vì cơ duyên, thật đúng là không muốn sống nữa. Loạn ma tuyệt địa thế nhưng là thượng cổ thời đại tiếng tăm lừng lấy cổ chiến trường, trong đó tràn ngập đại khủng bố. Đừng nói diễn luân cảnh tu giả, liền là chân chính vương cảnh tồn tại. Đơn giản cũng không dám bước vào trong đó, Tiêu Thanh Hà thì thào. Hiển nhiên, Diệp Ma Ha tiến vào cái này loạn ma tuyệt địa, làm hắn vô pháp bình tĩnh. Cơ duyên gì Lâm Tầm hiếu kỳ. Tiêu Thanh Hà kiên nhẫn giải thích một phen. Nguyên lai, cái này loạn ma tuyệt địa là cổ hoang vực ngũ đại cấm địa một trong. Là thượng cổ diên tích chứ tới một chỗ kinh khủng chiến trường bí cảnh. Trong đó hung hiểm khó lường. Tuyệt gì mà không rõ. Nhưng đồng thời, trong đó cũng có được rất nhiều không muốn người biết tạo hóa cùng cơ duyên có thể không ngần tuổi đến nay. Phàm là tiến vào cái này loạn ma tuyệt địa cường giả. Cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Đến mức chỗ này cấm địa. Làm cho thiên hạ tu giả nói mà biến sắc. Gần như không người dám vượt lôi trì một bước. Theo ta Nhật Thần Điện cổ tịch ghi chép. Loạn ma tuyệt địa cực kỳ không đơn giản. Cực có thể cùng trong truyền thuyết thần ma chi chiến có quan hệ. Tiêu Thanh Hà trầm ngâm nói. Mà bây giờ cái này Diệp Ma Ha một mình tiến về trong đó. Chỉ sợ là vì ma luyện hắn Đại La Hoàn Chân Đạo. Đại La Hoàn Chân Đạo, 99 đầu thông thiên đại đạo một trong. Vang dội cổ kim. Này đại đạo. Một mực bị khởi nguyên thần giáo nắm trong tay. Bất quá. Cho dù là tại khởi nguyên thần giáo bên trong. Cũng không là ai đều có thể lĩnh ngộ cùng trưởng khống đạo này diệu đế. Không khác. Đạo này thông thiên. Huyễn hoặc khó hiểu. Không phải là ngộ tính siêu tuyệt. Thiên phú gì lẫm hạng người. Căn bản không có khả năng tìm hiểu ra đạo này. Nhưng rất hiển nhiên, Diệp Ma Ha là ngoại lệ. Đại La Hoàn Chân Đạo. Chuyển sinh chết. Hóa càn khôn. Chấn tà ma. Thần diệu khó lường. So ta ngày thần giáo bất động quang minh đạo cũng không thua kém bao nhiêu. Cái này Diệp Ma Ha nếu có thể đem đạo này ma luyện đến đạo đế tình trạng. Hắn sức chiến đấu chú định sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Tiêu Thanh Hà thanh âm bên trong mang theo một vòng kiêng kỵ cùng cảnh giác. Bây giờ, chiến lực của hắn đứng hàng đông thắng giới thập đại tuyệt đỉnh cử đầu bên trong vị thứ 5. Nhưng nếu hắn có thể sống theo loạn ma tuyệt địa đi ra, hắn xếp hạng chú định hội sẽ sinh ra biến hóa. Lâm Tầm lặng im lắng nghe, trong lòng cũng là rất có cảm xúc. Trên đời này vĩnh viễn không thiếu khuyết tuyệt đỉnh hạng người. Giống như cái này Diệp Ma Ha. Có thể đứng hàng thập đại tuyệt đỉnh cự đầu trong hàng ngũ. Tất nhiên là một cái cực kỳ chói mắt yêu nghiệt nhân vật. Lúc này, Hoàng Kim Tiêu Tức Thủ bên trên. Lộ ra ra đứng hàng thiên kiêu phong vân bảng hạng 5 tin tức Tây Hằng giới thứ 1 đạo thống ngự tâm kiếm trai đương đại thánh nữ Kỷ Tinh Giao. Tiến về khiêu chiến thái nhất đạo môn hạc tâm đệ tử đệ nhất nhân Vương Huyền Ngư, tiếc nuối là. Vương Huyền Ngư bế quan. Chưa từng ứng chiến. Kỷ Tinh Giao một người liên tiếp bại 8 vị thái nhất đạo môn hạch tâm truyền nhân. Nghênh ngang rời đi giữa sân lại là một trận xôn xao. Kỷ Tinh Giao. Cái tên này nhất định tại một đêm chi gian. Là đông thắng giới các đại đạo thống chỗ biết rõ cái này kiêu ngạo cô nàng cũng tới Lâm Tầm thần sắc hơi khác thường. Nhớ tới tại Tây Hằng giới bên trong từng cùng Kỷ Tinh Giao sinh ra một chút khúc mắc. Ngươi cũng tới từ Tây Hằng giới. Ngươi cảm thấy cái này Kỷ Tinh Giao đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Tiêu Thanh Hà nhìn không được hỏi. Rất lợi hại, so ngươi hẳn là mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Lâm Tầm thuận miệng nói. Tiêu Thanh Hà một bộ kinh ngạc bộ dáng, cười khổ nói. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Không cần như vậy đả kích ta đi, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Nàng này tu luyện có vô cùng cường đại tam sinh kiếm ấm. Tại luận đạo đăng hội lúc. Lại lính ngộ ra được vinh dự tứ tuyệt sát phạt đạo một trong thái huyền đại đạo. Hắn chiến lực cũng không phải bình thường tuyệt đỉnh nhân vật có thể so sánh. Lâm Tầm giải thích một phen. Tiêu Thanh Hà nhích miệng. Bỗng nhiên nói. Vậy ngươi và nàng so sánh. Ai mạnh hơn một chút? Lâm Tầm khẽ giật mình. Suy nghĩ nói. Cái này cũng khó mà nói. Tại Tây Hằng giới lúc. Ta từng cùng nàng quyết đấu qua một lần. Bất quá không có phân ra thắng bại. Mà như thế nào? Tiêu Thanh Hà truy vấn. Khó mà nói. Lâm Tầm lắc đầu. Hắn đang mạnh lên. Nhưng đối phương tất nhiên cũng đang mạnh lên. Trừ phi tái chiến đấu một trận. Nếu không, hắn cũng không dám nói bừa có thể chắc thắng đối phương. Đáp án này hiển nhiên để Tiêu Thanh Hà vô pháp hài lòng. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, hắn cũng là lý giải. Đạt tới Lâm Ma Thần bực này cấp bậc cường giả, sớm đã vô pháp dùng thông thường đến độ lượng. Sau đó, Hoàng Kim Tiêu Tức Thủ bên trên lần lượt hiện ra đứng hàng Thiên Kiêu Kim bảng đệ tứ, thứ ba, đệ nhị tin tức. Mỗi một bản tin tức phát ra chắc chắn sẽ gây nên giữa sân một trận xôn xao âm thanh. Liền Lâm Tầm cũng thấy say sưa ngon lành. Giống như đứng hàng đệ tứ tin tức, tự cùng một cái tên là Tiếu Thương Thiên Đao khách có quan hệ. Người này đến từ Bắc Đấu Giới, cùng Kiếm Ma Giả Thần đặt tên. Hai người bị coi là Bắc Đấu Giới thế hệ trẻ tuổi bên trong đao kiếm song tuyệt, chiến lực nhịp thiên. Đứng hàng đệ tam tin tức thì cùng Nhật Thần Điện truyền nhân Ni Hành Chân có quan hệ. Nói hắn muốn bắt chước cổ xưa chi thánh hiền, tiến về ngũ đại cấm địa một trong hư tinh lộ tiến hành lịch luyện. Nghe tới tin tức này lúc, Tiêu Thanh Hà lại là sợ hãi thán phục vừa lo lắng. Bởi vì Ni Hành Chân là hắn trong tông môn nhất khâm phục một cái người trong cùng thế hệ. Có thể Tiêu Thanh Hà cũng tin tưởng, kia hư tinh lộ cùng loạn ma tuyệt địa đồng dạng, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể đi xông xáo đứng hàng đệ nhị tin tức. Lại là để Lâm Tầm cực kỳ kinh ngạc. Đúng là cùng một cách lai lịch khó lường nữ tử có quan hệ. Dựa theo tin tức bên trên thuyết pháp, này nữ tử cư trú tại một khẩu thần bí mà kỳ dị tinh đồ trong quan tài băng. Bên người có hai cái chiến lực thao thiên tôi tớ, theo thứ tự là một đầu ngân bạch cử hùng cùng một đầu thuần huyết long ngoan. Đám người bọn họ từng xuất hiện tại giới hà bên bờ. Kia trong quan tài băng nữ tử hiển hiện tung tích, đưa tới thiên su thánh địa bên trong một vị vương cảnh lão quái vật chú ý, muốn cướp đoạt hắn cư trú băng quan. Có thể kết quả nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Nữ tử tay mang theo băng quan chi đóng, đúng là tại một kích chi gian liền đem vị kia vương cảnh lão quái vật chấn sát. Theo phong ngữ tục phỏng đoán, kia một cách băng quan nên là một kiện cực kỳ thần bí mà kinh khủng thánh bảo. Cũng bởi vậy, làm cho cách này nương thân ở trong quan tài băng nữ tử bao phủ đi một tầng vô cùng thần bí sắc thái. Một nắp quan tài đập chết một vị vương cảnh lão quái vật, cách này băng quan nữ tử không đơn giản. Tiêu Thanh Hà tắc lưới, mà Lâm Tầm thì nhớ tới ban đầu ở loạn tinh bãi kia thần bí đáy hồ lúc từng gặp kia ngân bạch cử hùng, đã từng gặp qua bị kia một đầu long uyên gánh tải trên lưng một cách băng quan. Lúc đó kinh lịch có thể xưng ruột gì, vô luận là ngân bạch cử hùng vẫn là kia long ngoan, nhìn thấy chính mình về sau tựu giống như thấy ruột, dọa đến chạy trối chết. Cho đến bây giờ Lâm Tầm đều không muốn minh bạch nguyên nhân trong đó. Mà lúc này lại một lần nghe được cách này bạch ngân cử hùng thuần huyết long ngoan tin tức, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai kia một cách lạc ấm lấy một bộ thần bí tinh đồ băng quan, lại có một tên nữ tử nơi dừng chân. Trong đó nàng là ai, chẳng lẽ cũng là cùng Tinh U đế tộc thiếu chủ Thiếu Hảo ngũ hành thánh đảo vị kia tiểu thiếu gia đồng dạng thần bí tồn tại? Lâm Tầm suy nghĩ như bay. Cũng liền vào lúc này, giữa sân bỗng nhiên vang lên một trận oanh minh xôn xao âm thanh, chấn thiên động địa, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Mà Tiêu Thanh Hà thì một bàn tay đập vào Lâm Tầm trên bờ vai, hưng phấn truyền âm nói: lợi hại a của ta Lâm ca, ta nói cái gì tới, chỉ bằng ngươi tại Bạch Ngọc Kinh bên trong một hệ liệt hành động vĩ đại, đủ để oanh động thiên hạ. Lâm Tầm theo trong suy nghĩ thanh tỉnh, dương mắt nhìn lại, vị kia liệt thiên kiêu phong vân bảng đệ nhất tin tức chẳng biết lúc nào đã hiện ra, đưa tới toàn trường chấn động. Thiên kiêu chiến kỷ 104 chương 1032 vô đề, đến từ Tây Hằng giới Lâm Ma Thần. Tại cách này bên trong lại một lần hiện ra hắn ma thần phong thái. Ở mấy ngày trước đó, nhất cử phá mất thập nhị lâu bên trong ngữ lâu ghi chép Vân Khánh Bạch 10 năm trước chỗ sáng lập chi ghi chép. Đến tận đây bị một cái so với hắn năm đó càng tuổi trẻ, càng yêu nghiệt người trẻ tuổi đánh vỡ. Những năm gần đây, thế gian vô số tu đạo giả đang hỏi, bị coi là vương cảnh phía dưới đệ nhất nhân Vân Khánh Bạch, phải chăng có thể bị siêu việt? Lâm Ma Thần hoành không xuất thế, cho chúng ta công bố đáp án. Lâm Ma Thần, một cái không môn không phái người trẻ tuổi, lại đảo loạn Tây Hằng giới phong vân, giết ra Thiên Xu Thánh Địa trùng vây, bây giờ lại một lần tại Bạch Ngọc Kinh bên trong hiển lộ tài năng, hắn truyền kỳ chi lộ có hay không còn có thể tiếp tục kéo dài để chúng ta cùng một chỗ chờ mong? Đây chính là Thiên Kiêu Phong Vân bảng đứng hàng đệ nhất tin tức. Bị phong ngữ tộc dùng một loại sục sôi minh mông chữ trường thiên trên diện rộng chỗ miêu tả một phen. Giữa sân đã là oanh động vô cùng, vô số tu đạo giả vì đó xôn xao. Chính như thông tin bên trong lời nói, một cách không nơi nương tựa người trẻ tuổi, lại có thể tại cách này vạn kiêu cùng nổi lên. Quần tinh rực rỡ cổ hoang vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, nhiều lần sáng lập truyền kỳ, viết lên thuộc về mình quang huy. Đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình, nhất làm người ta khó có thể tin chính là, tại rất nhiều cổ lão đạo thống chèn ép dưới, cách này Lâm Ma Thần vẫn có thể quật khởi mạnh mẽ, chưa từng như vậy ảm đạm cùng yên lặng. Cách này làm cho người rất kinh ngạc. Từ nay về sau, ta chỉ phục Lâm Ma Thần. Rất nhiều tuổi trẻ tu đạo giả kích động, mặt lộ vẻ tôn sùng chi sắc. Hừ, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Hắn Lâm Ma Thần chói mắt đi nữa, cũng cuối cùng còn không có chân chính trưởng thành. Nói không chính xác lúc nào tự chết yểu cũng có người hừ lạnh, ngữ khí chua chua. Mẹ nó, ta tự yêu thích Lâm Ma Thần tổ chức. Một người có can đảm cùng rất nhiều cổ lão đạo thống đối nghịch, chỉ là phần này khí phách, phóng nhãn thiên hạ, ai nhưng so sánh? Giữa sân tiếng nghị luận không ngừng. Lâm Tầm thì đau cả đầu. Hắn biết rõ, tin tức này vừa ra, vô luận là Thiên Xu Thánh Địa, Thông Thiên Kiếm Tùng, vẫn là từng cùng mình có thù thế lực này, chỉ sợ đều sẽ xem chính mình là cái đinh trong mắt, muốn trừ chi cho thống khoái. Đồng dạng, súng bắn chim đầu đàn, nhìn như chính mình danh tiếng đang thịnh, có thể chú định sẽ chọc cho đến rất nhiều ánh mắt chú ý. Những trong ánh mắt này, tuyệt không có khả năng cũng sẽ là thiện ý. Ta tính minh bạch, vì sao trên đời tu đạo giả sẽ đối với phong ngữ tộc như thế yêu hận. Giao chức Lâm Tầm cười khổ. Đăng Lâm Thiên Kiêu Phong Vân bảng hạng nhất, hoàn toàn chính xác có thể để thanh danh của hắn tiến một bước truyền bá, là thiên hạ chỗ biết rõ. Đây chính là một loại uy vọng. Nhưng đồng dạng, ở trong quá trình này, cũng sẽ dẫn tới rất nhiều không có hảo ý chú ý. Từ nay về sau, thiên hạ người nào không biết Quân Tiêu Thanh Hà ở một bên cười đến rất rực rỡ. Lâm Tầm tức giận nói, thiếu nói nhảm, đi nhanh lên. Ai? Ngươi làm sao như vậy không cao hứng? Đổi lại cái khác tu đạo giả, nếu có thể có ngươi hôm nay chi danh nhìn, chỉ sợ sớm đã cao hứng điên rồi. Có thể ngươi ngược lại tốt, một bộ tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ, là lo lắng là nổi danh chỗ mệt mỏi. Tiêu Thanh Hà cười hì hì nói. Lâm Tầm lại không suy nghĩ nói đùa, cau mày nói, không chỗ nương tựa, giống như trên nước lục bình, vừa có kinh đào hải lãng, thế tất sẽ bị quét sạch trong đó. Tên này nhìn nhau trước mắt ta mà nói, hại lớn hơn lợi. Dứt lời, hắn đã cất bước hướng ngoài thành đi đến. Xem ra, gia hỏa này cũng không có bị trước mắt lấy được thành tựu che đậy con mắt. Cái này có lẽ mới thật sự là thiên kiêu. Xem danh lợi như mây bay, chỉ chuyên chú tại tự thân chi đạo đồ. Tiêu Thanh Hà một bên nghĩ ngợi, một bên đuổi kịp Lâm Tầm bước chân. Vũ Lăng thành bên ngoài, dãy núi chập trùng tựa như vô ngần, một mảnh nguyên thủy mãng hoang cảnh tượng. Linh Bảo Thánh Địa chỗ Tam Thanh Sơn, vào chỗ tại kia phiến quần sơn bao la chỗ sâu. Ngươi liền định như thế đi bái phỏng cố nhân trên đường? Tiêu Thanh Hà nhìn không được hỏi. Linh Bảo Thánh Địa nhưng cũng là một phương cổ lão đạo thống. Lâm Tầm cách này dịch dung thuật dù là tinh diệu nữa, có thể chỉ cần dám ở Tam Thanh Sơn bên trên hiện thân, khẳng định sẽ bị Linh Bảo Thánh Địa lão quái vật nhận biết phá. Sở dĩ ta dự định xin ngươi giúp một chuyện. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Ta Tiêu Thanh Hà xứng sờ. Đúng, ta không tiện hiện thân, chỉ có thể nhờ ngươi tiến về Linh Bảo Thánh Địa đi một chuyến. Thế nhưng là Tiêu Thanh Hà do dự nói. Để cho ta đi cũng được. Có thể ngươi phải nói thoáng cách ngươi vị cố nhân kia là ai a? Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân Triệu Cảnh Huyên. Lâm Tầm lời này vừa nói ra, Tiêu Thanh Hà thần sắc bỗng nhiên trở nên quái dị, kêu lên. Nguyên lai là nàng lần này. Lâm Tầm ngược lại kinh ngạc. Thế nào? Ngươi nhận ra nàng? Tiêu Thanh Hà thần sắc càng phát ra quái dị, nhìn chằm chằm Lâm Tầm, nói ra. Có thể hay không nói cho ta biết trước, ngươi cùng nữ nhân này là quan hệ thế nào, bằng hữu? Lâm Tầm không chút do dự nói. Thật chỉ là bằng hữu? Tiêu Thanh Hà tiến một bước xác thực định đạo. Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được Tiêu Thanh Hà như vậy hỏi thăm có vẻ hơi không thích hợp. Hắn suy nghĩ một lát, nói, đúng, là bằng hữu. Có một số việc là không có cách nào cùng Tiêu Thanh Hà nói rõ. Vậy là tốt rồi. Tiêu Thanh Hà tựa như ám buông lỏng một hơi, nói, ngươi nói cách này Triệu Cảnh Huyên, ta cũng là biết rõ. Bất quá, cũng không phải là bởi vì nàng đẹp đẽ bao nhiêu cùng lóa mắt, mà là bởi vì một người. Ai? Lâm Tầm nhíu mày. Yến Trảm Thu. Tiêu Thanh Hà gằn từng chữ một. Cái tên này tựa như có ma lực kỳ dị, làm cho Tiêu Thanh Hà lúc nói chuyện thần sắc đúng là trở nên ngưng trọng mà trang túc. Người này là ai? Lâm Tầm nhìn không được nói. Ngươi vừa tới Đông Thắng giới không lâu, không biết. Yến Trảm Thu cũng rất dễ dàng lý giải. Có thể đối Đông Thắng giới bản thổ tu đạo giả mà nói, Yến Trảm Thu liền là một cách truyền kỳ tuyệt đỉnh thiên kiêu. Tiêu Thanh Hà thanh âm chiếu nặng, phảng phất Yến Trảm Thu cái tên này đều có thể mang đến cho hắn áp lực thực lớn. Hắn là Linh Bảo Thánh Địa đương đại thánh tử, xuất thân từ thượng cổ thánh đạo thế gia Yến Thị, đứng hàng Đông Thắng giới thập đại tuyệt đỉnh cử đầu đệ tam. Người này lúc sinh ra đời, sau lưng mọc lên một bộ long lân đạo văn đồ, trời sinh nắm giữ bát bộ thiên long đại đạo lực lượng. Tại Linh Bảo Thánh Địa tu hành đến nay, mới bất quá 30 tái tuế, đã có được bất bại chân long xưng hào. Ta từng nghe tông môn một vị lão già nói qua, cái này Yến Trảm Thu thể nội chảy xuôi long huyết, hắn mẫu tộc cực có thể cùng thượng cổ chân long nhất mạch có quan hệ. Lâm Tầm nghe được cái này, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Nghe, cái này Yến Trảm Thu không chỉ là chiến lực siêu quần, xuất liên tục thân đều có thể xưng cực kỳ kinh khủng. Hắn đến từ thánh đạo thế gia Yến Thị, mà lên mẫu tộc thì cực có thể cùng chân long nhất mạch có quan hệ. Liền chính hắn bây giờ cũng đều thành Linh Bảo Thánh Địa cái này một cổ lão đạo thống đương đại thánh tử. Chỉ là cái này xuất thân cùng lai lịch, tuyệt đối có thể khiến trên đời đại đa số cái gọi là thiên kiêu nhân vật ảm đạm. Đại khái là 6 năm trước, ta sư huyên Ni Hành Chân từng cùng Yến Trảm Thu một trận chiến. Quá trình không người biết được, kết quả cũng không có người biết được. Nhưng sau trận chiến này, ta sư huyên từng phát ra than nhẹ, nói Yến Trảm Thu người này hoàn toàn chính xác có thể nói là chân long nhân vật, làm hắn không thể không phục. Tiêu Thanh Hà ánh mắt phức tạp. Kia là ta lần thứ nhất nhìn thấy sư huyên sẽ cho một cái người trong cùng thế hệ cao như vậy đánh giá. Lâm Tầm nghe được cách này, không nhịn được nghi ngờ nói, người này có lẽ được xưng tụng là một đời thiên kiêu, có thể hắn cùng Triệu Cảnh Huyên lại có quan hệ thế nào? Tiêu Thanh Hà thần sắc lập tức lại trở nên quái dị. Rất đơn giản, 3 năm trước đây, từng có một cái thánh ẩn chi địa truyền nhân tiến về Linh Bảo Thánh Địa cầu hôn, muốn cưới Triệu Cảnh Huyên là đạo lữ. Có thể ngươi biết kết quả như thế nào không? Đợi trả lời, hắn tự phối hợp đáp. Lúc ấy đang lúc bế quan bên trong, Yến Trảm Thu biết được tin tức, lập tức phá quan mà ra, không để ý một đám Linh Bảo Thánh Địa đại nhân vật ngăn cản, cũng căn bản không hỏi bất luận cái gì nguyên do, trực tiếp xuất thủ, kém chút đem cầu hôn tên kia đánh chết. Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ, rốt cuộc mơ hồ đoán được một chút nguyên do. Lúc ấy Yến Trảm Thu làm xong sau chuyện này, nói nghiêm túc, về sau ai dám đánh Triệu Cảnh Huyên chủ ý, trước qua hắn Yến Trảm Thu cửa này, Nếu không liền là thiên vương lão tử tới, hắn cũng theo đánh không lầm. Nói đến đây, Tiêu Thanh Hà không nhịn được cảm khái. Chuyện này tại năm đó thế nhưng là náo động lên lớn như vậy phong ba, làm cho nguyên bản không biết Triệu Cảnh Huyên nàng này tu đạo giả cũng đều từ đó trở đi nhớ ký cái tên này. Lâm Tầm đến tận đây mới rốt cuộc minh bạch, vừa rồi Tiêu Thanh Hà tại sao lại một mặt quái gì chỗ hỏi ý chính mình cùng Triệu Cảnh Huyên là quan hệ như thế nào. Nguyên lai là bởi vì Triệu Cảnh Huyên bên người còn có Yến Trảm Thu cái này hộ hoa sứ giả. Thế nhưng là Yến Trảm Thu cùng Triệu Cảnh Huyên lại là cái gì quan hệ? Lâm Tầm nhíu mày, trong lòng của hắn kỳ thực mơ hồ đã có một loại phỏng đoán. Cái này khó mà nói. Có người nói Yến Trảm Thu loại trừ tu đạo, nhớ thương nhất cùng yêu thích chính là cái này Triệu Cảnh Huyên. Cũng có người nói Yến Trảm Thu xem Triệu Cảnh Huyên là tương lai bạn lữ, không cho những người khác nhúng chàm. Chỉ đại khái có thể xác định chính là Yến Trảm Thu cùng Triệu Cảnh Huyên quan hệ khẳng định không tầm thường. Nếu không, Yến Trảm Thu như vậy tựa như tuyệt thế như yêu nghiệt cử đầu nhân vật, sao có thể xét như thế để ý Triệu Cảnh Huyên? Tiêu Thanh Hà nói đến đây, nhắc nhở, sở dĩ ta còn là khuyên ngươi tốt nhất đừng với nữ nhân này có ý khác, liền là làm bằng hữu cũng chú ý một chút phân tấp, để tránh lại trêu chọc ra Yến Trảm Thu cái này cường địch. Lâm Tầm ồ một tiếng, trong lòng không giải thích được có chút hơi chát chát cảm giác. Mấy năm không thấy, hắn thật không nghĩ đến Triệu Cảnh Huyên bên người lại thêm ra Yến Trảm Thu dạng này một cái hộ hoa sứ giả. Đây là nàng chọn chúng ý trung nhân sao, hay là nàng cùng Yến Trảm Thu đã đi cùng nhau? Lâm Tầm suy nghĩ có chút hỗn loạn, lại có chút do dự. Phải chăng muốn đi gặp một lần Triệu Cảnh Huyên vị này cố nhân? Nếu là mình mạo muội ra trước mặt nàng, liệu sẽ để nàng đổ sinh một chút không cần thiết phiền não? Còn có mấy năm không thấy, nàng phải chăng đã thay đổi, không còn là năm đó chính mình quen thuộc cái kia nàng tình không tự cấm địa? Lâm Tầm trong đầu hiện ra một cái nữ giả nam trang, nụ cười trong vắt, khí chất tiêu sái thanh lệ nữ tử hình tượng, trong lòng càng thêm có chút hơi chát chát cùng do dự. Lâm Tầm, ngươi sẽ không phải thật cùng kia Triệu Cảnh Huyên có chút cái gì a? Mắt thấy Lâm Tầm trầm mặc, thần sắc sáng tối chập chờn, Tiêu Thanh Hà không nhịn được giật mình, hổ nghi lên tiếng. Thiếu bịa chuyện, Lâm Tầm chừng mắt liếc hắn một cái, đã là âm thầm hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong lòng dị dạng cảm xúc. Vậy ngươi lần này là không còn muốn đi bái kiến vị này cố nhân? Tiêu Thanh Hà hỏi. Muốn? Vì cái gì không muốn? Chẳng lẽ cũng bởi vì một cái Yến Trảm Thu liền phải cải biến ta này tới bái phỏng tâm ý? Lâm Tầm phơi cười. Hắn chợt phát hiện vừa rồi mình cả nghĩ quá rồi. Tại không có xác định Triệu Cảnh Huyên cùng Yến Trảm Thu quan hệ trước đó, nghĩ nhiều như vậy tự lộ ra rất không có ý nghĩa, cùng buồn lo vô cớ không có gì khác biệt. Huống chi hắn tỉnh táo suy nghĩ một chút, hắn cùng Triệu Cảnh Huyên ở giữa xác thực không có gì quan hệ tương đối đặc thù, tối đa cũng chỉ có thể gọi là từng cộng đồng hoạn nạn, lẫn nhau thưởng thức bạn cũ thôi. Còn như loại quan hệ này có hay không còn có thể tiến thêm một bước, Lâm Tầm cũng không biết. Hoặc là nói, những năm này hắn chưa từng cân nhắc qua vấn đề này, cho nên chính mình cũng không rõ ràng. Đối Triệu Cảnh Huyên là nam nữ ở giữa yêu thích nhiều một ít, vẫn là bằng hữu ở giữa yêu thích nhiều một chút. Nhưng bất kể như thế nào, lần này hắn là nhất định muốn gặp thấy một lần đối phương. Ha ha. Cũng đúng, Tiêu Thanh Hà vỗ đùi, cười ha ha. Ta ngược lại thật ra quên, tại trước mắt ta thế nhưng là Lâm Ma Thần. Trước đó nói tới hoàn toàn liền là mù quan tâm. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên hưng phấn nói. Nói được cái này, ta ngược lại rất chờ mong ngươi có thể đem Triệu Cảnh Huyên theo Yến Trảm Thu bên người đoạt lại. Cũng có thể thừa này cơ hội đả kích thoáng cái kia Yến Trảm Thu khí diễm. Lâm Tầm không còn gì để nói. Gia hỏa này hoàn toàn liền là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Không bao lâu, thân ảnh của hai người ra một mảnh núi non như tụ trong dãy núi. Bốn sơn giã mênh mông, trời cao mây nhạt, ta ở chỗ này chờ ngươi tin tức. Lâm Tầm đứng yên, lại hướng nơi xa không đủ ngàn dặm chi địa, liền là Linh Bảo Thánh địa chỗ Tam Thanh Sơn. Đợi tin tức ta. Tiêu Thanh Hà rất sung sướng chỗ đáp ứng. Bằng vào hắn Nhật Thần Điện truyền nhân thân phận, chỉ là đi bái phòng thoáng cái Triệu Cảnh Huyên, làm cho đối phương ra cùng Lâm Tầm tự ôn chuyện mà thôi. Chưa nói tới là cái đại sự gì. Một tòa quái thạch đá lởm chởm đỉnh núi. Lâm Tầm ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên, ngắm nhìn xa xa Vân Hải suy nghĩ xuất thần. Trong đầu, tình không tự cấm địa hồi tưởng lại theo lần thứ nhất nhận biết Triệu Cảnh Huyên, lại đến về sau lần lượt tiếp xúc lúc khoảng chừng. Triệu Cảnh Huyên rất mỹ lệ, đó là một loại trong vắt, tiêu sái, tự nhiên hào phóng đẹp. Một cách nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều lộ ra một cố làm người ta như một xuân phong ý vị. Cùng với nàng, để Lâm Tầm có một loại hoàn toàn có thể không chỗ không nói, vô câu vô thúc nhẹ nhõm cảm giác. Có thể nói, tại Lâm Tầm chỗ nhận biết trong nữ nhân, phong thái tuyệt đại như Liễu Thanh Yên, thanh lệ như vẽ như Bạch Linh Tê, thông minh thanh nhã như Nhạc Thải Vi đều là đều có các mỹ lệ, đều có các khí chất cùng phong rực rỡ. Có thể duy chỉ có Triệu Cảnh Huyên để Lâm Tầm tới tiếp xúc lúc có thể cảm thấy vô cùng hài lòng cùng tự tại. Mỗi nữ nhân đều là độc nhất vô nhị, có thể rất hiển nhiên Triệu Cảnh Huyên tại Lâm Tầm mà nói, không giống bình thường. Còn như hạ chí Lâm Tầm nghĩ đến cái này, trong lòng không hiểu siết chặt, chợt lộ ra một vòng cười khổ, tựa như bất đắc dĩ, lại như cưng chiều. Mấy năm không thấy, mỗi người đều có biến hóa của mình. Chỉ là cũng không biết Triệu cô nương nàng phải chăng đã trở nên cùng dĩ vãng khác biệt. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Nơi xa Vân Hải bốc hơi, lăn lộn không ngớt, đang dần dần lặn về phía tây. Trời chiều chiếu rọi xuống, nổi lên mỹ lệ mà nhiều màu nhan sắc. Giống như giờ phút này chi Lâm Tầm, bề ngoài khí định thần nhàn, nội tâm kỳ thực bằng sinh liên ý, suy nghĩ chập trùng, không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. An tại Lâm Tầm cái kia khổng lồ thần thức cảm giác dưới, tại ở ngoài ngàn dặm địa phương, hiện ra từng đảo hoa mỹ độn quang. Lâm Tầm bỗng nhiên đứng dậy, tóc đen tung bay, một bộ quần áo màu trắng tại gió núi gào thét bên trong bay phất phới. Phương xa, Vân Hải bốc hơi, trời chiều như hỏa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 104 chương 1033 ma thần xuất kích. Sưu sưu sưu, từng đảo hoa mỹ độn quang vút không. Ở ngoài ngàn dặm dần dần hiện ra. Chỉ là Lâm Tầm sắc mặt lại trầm xuống. Nội tâm nguyên bản có chút chờ mong mà vi diệu gì dạng cảm xúc triệt để không cánh mà bay. Phương xa độn quang bên trong, có Tiêu Thanh Hà, cũng thật nhiều người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào Linh Bảo Thánh địa tu đạo giả. Duy chỉ có không có Triệu Cảnh Huyên thân ảnh. Đồng thời, những thân ảnh kia không chỉ số lượng nhiều, chừng hơn 30 người, lại trong đó còn có mấy vị nửa bước vương cảnh tồn tại. Cái này rất khác thường Lâm Tầm những năm này trải qua sát phạt tôi luyện, một chút tựu phát giác được kỳ quặc. Lúc này không chút do dự, vận chuyển toan nghê khí, đem thân ảnh ẩn núp. Một lát sau, Tiêu Thanh Hà cùng một đám Linh Bảo Thánh địa tu đạo giả gào thét hư không mà tới. Các vị, không cần đưa tiến. Đã Triệu cô nương đã tiến về Bất Tử Thần Sơn, là tham gia tiểu cử đầu bảng chi tranh làm chuẩn bị. Vậy ta về sau lại đến bái phỏng cũng được. Tiêu Thanh Hà đứng yên hư không, chắp tay nói. Đạo hữu quá khách khí. Cầm đầu một thân ảnh gầy gò, xúc lấy chòm râu dê lão giả mỉm cười mở miệng. Trước khi đi, lão hủ mạo muội hỏi một câu. Đạo hữu lần này là một người tới, lời này vừa nói ra, những người khác thần sắc đều là trở nên có chút vi diệu. Tiêu Thanh Hà ánh mắt quét mắt mọi người, một mặt kinh ngạc nói. Thế nào? Chẳng lẽ ta một người đến Quý Tông bái phòng có vấn đề sao? Chòm râu dê lão giả cười ha ha một tiếng. Không có vấn đề. Chỉ là hắn dừng một chút, thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt bên trong thêm ra một vòng thẩm vấn hương vị. Theo chúng ta biết, đạo hữu ngươi cũng không phải một người tới. Tiêu Thanh Hà nhíu mày. Công Dương Càn tiền bối, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đừng đánh trống lảng. Người nào không biết trước đó vài ngày, chính là ngươi cùng kia Lâm Ma Thần cùng một chỗ tại Bạch Ngọc Kinh bên trong gây chuyện. Một thanh niên hét lớn lên tiếng: chúng ta kính ngươi là Nhật Thần Điện truyền nhân, có thể ngươi như sắp tâm hại người, ý đồ bất chính, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói một chút đi, kia Lâm Ma Thần có phải hay không cùng ngươi cùng đi? Cách khác Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân cũng nhao nhao mở miệng, từng cách nhìn về phía Tiêu Thanh Hà, trong ánh mắt mang lên một vòng lãnh ý. Trong hư không, Vân Hải lăn lộn, bầu không khí thêm ra một cỗ khắc nghiệt. Tiêu Thanh Hà suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cười nhạo nói: sớm tại các ngươi hưng sư động chúng như vậy cung tiến ta lúc rời đi, ta tự phát giác không thích hợp. Xem xét, quả là thế. Hắn một thân một mình, ẩn ẩn bị cái này một đám Linh Bảo Thánh Địa tu đạo giả vây quanh. Mặc dù như thế, lại tuyệt không e ngại, ngược lại lộ ra vẻ khinh thường. Muốn từ trên người của ta tìm hiểu Lâm Ma Thần tin tức, đơn giản si tâm vọng tưởng. Ta khuyên các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tránh ra. Dứt lời, Tiêu Thanh Hà trực tiếp tiến lên. Bạch tròm dâu dê lão giả Công Dương Càn một cách lắc mình, ngăn tại Tiêu Thanh Hà trước đó, thần sắc đã là trở nên đạm mạc mà lãnh khúc. Đạo hữu, ngươi như khư khư cố chấp, vậy bọn ta coi như chỉ có thể vận dụng một chút cách khác thủ đoạn. Lúc nói chuyện, những cường giả khác đều là súng lại đi lên, thân khí tức phun trào, một bộ một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau tư thế. Tiêu Thanh Hà sầm mặt lại, lạnh lùng nói: ta cũng chỉ hỏi một câu, các ngươi đây là muốn cùng ta Nhật Thần Điện khai chiến sao? Công Dương Càn nheo mắt, hắc nhiên đạo: không có khoa trương như vậy, chỉ là muốn làm cho đạo hữu ngươi theo chúng ta kể một ít lời nói thật thôi. Đạt được đáp án, chúng ta tự sẽ cung tiến đạo hữu rời đi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngăn cản. Canh Tiêu Thanh Hà lòng bàn tay hiện hiện một cây huyền thiết chiến mâu, thân tràn ngập vàng ấm ánh thần huy, cả người khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, có gan liền động thủ! Hắn hét lớn, ánh mắt phun điện. Ai, đạo hữu làm gì như thế minh ngoan bất linh? Lúc này dừng cương trước bờ vực, gắn liền với thời gian chưa muộn. Công Dương Càn than nhẹ, trong con ngươi lại đều là băng lãnh xâm nhiên chi ý. Lão gia hỏa, ta cũng không sợ nói cho ngươi, hôm nay các ngươi liền là giết ta, cũng đừng hòng theo ta trong miệng đạt được một chút tin tức. Không tin các ngươi cũng có thể thử một chút. Tiêu Thanh Hà khí tức oanh minh như sấm, thân vàng ấm ánh, cầm chiến mâu đứng ngạo nghễ Vân Hải bên trong, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi tư thế. Công Dương Càn đôi mắt lấp lóe, bỗng nhiên mỉm cười. Ngươi nói, nếu chúng ta ra tay với ngươi, kia Lâm Ma Thần liệu sẽ hội kiến chết không cứu? Tiêu Thanh Hà sắc mặt biến hóa, nói: ngươi có ý tứ gì đạo hữu? Đắc tội Công Dương Càn hét lớn một tiếng, gầy gò thân thể bỗng nhiên thẳng tắp, dậm chân hư không, một chưởng hướng Tiêu Thanh Hà bổ tới. Oanh, một chưởng này như trên trời rơi xuống linh sơn, bốc hơi tử sắc thần huy, đem hư không đều nghiền ép sụp đổ, thế đại lực chìm, kinh khủng vô biên. Tiêu Thanh Hà quét ngang chiến mâu, tới đối cứng. Tại đáng sợ tiếng oanh minh bên trong, Công Dương Càn một kích này bị dễ như trở bàn tay hóa giải. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta quyết đấu? Tiêu Thanh Hà khinh thường, hai đầu lông mày đều là cao ngạo. Một nửa bộ vương cảnh, xác thực vô pháp mang đến cho hắn quá lớn uy hiếp. Như tăng thêm chúng ta đây, lúc này lần lượt có ba bốn đạo thân ảnh lướt đi, có nam có nữ, đều là đồng phục nửa bước vương cảnh. Cùng này đồng thời, Linh Bảo Thánh Địa cách khác tu đạo giả cũng tế ra riêng phần mình bảo vật, phòng ngự tại bốn, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Lấy nhiều khi ít, Linh Bảo Thánh Địa tuyệt đỉnh nhân vật đều đã chết sao? Tiêu Thanh Hà dễu cợt nói. Đạo hữu, cẩn thận! Họa từ miệng mà ra, Công Dương Càn dậm chân mà tới, gầy gò thân thể bộc phát ra trùng tiêu uy năng, giống như một đạo cuồng bạo như bôn lôi thiểm điện, phá sát mà đi. Cùng này đồng thời cách khác mấy vị nửa bước vương cảnh cũng từ khác nhau phương hướng đồng thủ. Đông một cái trung niên nữ tử tế ra một cái gia thú chống trận. Nhẹ nhàng vỗ. Tiếng trống như thần ma hò hét. Kinh thiên động địa. Xôn xao một cái mập lùn nam tử huy động một đạo trắng lóa tỏa liên bổ trời giáng địa, lăng lệ bá đạo. Chém một cái áo xám lão giả chấp nhất một thanh u lam cổ kiếm đánh tới. Qua trong giây lát, Tiêu Thanh Hà bát phương thủ địch bị các loại công kích bao phủ. Hiển nhiên, nhằm vào hắn loại này tuyệt đỉnh nhân vật. Linh bảo thánh địa những này nửa bước vương cảnh đều là không có bất kỳ cái gì khinh thị. Nếu không, đoạn không thể lại cùng nhau tiến lên. Tiêu Thanh Hà sắc mặt trở nên ngưng trọng mà âm trầm. Nội tâm nổi giận. Cái này mẹ hắn rõ ràng liền là lẫn hắn một người cô đơn a, chỉ là còn không đợi hắn xuất thủ, một thân ảnh đã bỗng dưng ra trước người hắn. Người này bất ngờ chính là Lâm Tầm. Mắt thấy từng cảnh tượng lúc trước, hắn sớm đã hiểu rõ sở hữu tình huống, nội tâm cũng không nhịn được phun trào lên không thể ức chế sát cơ. Oanh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bốn phương tám hướng công kích đã bao phủ mà tới. Tiên ảnh, trưởng lực, tiếng trống, kiếm khí đều cường thịnh mà đáng sợ. Là đến từ nửa bước vương cảnh cường đại sát phạt chi lực. Hội tụ vào một chỗ. Lệnh làm mảnh này thiên địa đều gào thét. Phong vân khuấy động. Lớn như vậy vân hải. Đều trong nháy mắt ấm vang bột mịn Lâm Tầm tay mắt lanh lẹ. Trong chốc lát đánh ra trăm ngàn đạo xanh lập lòe trưởng ấm. Mỗi lần một đạo trưởng ấm đều là cô đọng chi tiết. Lạc ấm đạo quang. Nương theo lấy đinh tai nhức ấp nổ đùng. Hết thầy công kích đều bị hóa giải có thể đối đây. Công dương càn bọn hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ha ha ha, Lâm ma thần, ngươi có thể tính hiện thân. Công dương càn ngửa mặt lên trời cười to. Cái khác linh bảo thánh địa truyền nhân cũng đều cười lạnh, một bộ sớm biết sẽ như thế bộ dáng. Ngươi là ngớ ngẩn sao, biết rõ bọn hắn là muốn ép bách ngươi hiện thân. Vì sao còn muốn làm như vậy, thật sự cho rằng bọn hắn dám giết ta không thành? Tiêu Thanh Hà lại tức hổn hển. Căm tức nhìn Lâm Tầm. Trước đó, hắn sở dĩ cùng đối phương hư giữ ủy xà tiến hành trò chuyện. Chính là vì nói cho âm thầm Lâm Tầm. Tình huống có biến. Để hắn thừa cơ nhanh chóng rời đi. Không ngờ rằng, gia hỏa này lại đần độn chỗ nhảy ra ngoài. Ngớ ngẩn Lâm Tầm khóe môi hiện hiện một vòng đường cong. Làm bằng hữu, ngớ ngẩn so bạc tình bạc nghĩa muốn tốt một chút. Ngươi cứ nói đi bằng hữu. Tiêu Thanh Hà ngẩn ngơ, trong lòng hiếm thấy xúc động không thôi. Lâm ma thần, năm đó ngươi tại quy khư bên trong giết tộc ta chất Công Dương Vũ, ngươi còn nhớ rõ sao? Nơi xa, Công Dương càn thần sắc oán độc mà làm người ta sợ hãi. Ta đã chờ đợi Kim Thiên rất lâu, có thể tính đem ngươi trông. Ngươi chính là Lâm ma thần, thật sự là thật to gan. Năm đó ở quy khư bên trong, làm ta linh bảo thánh địa mặt mũi có hại. Hôm nay còn dám đạp vào ta linh bảo thánh địa. Quả thực là không biết chữ chết là thế nào viết. Những người khác thần sắc cũng là vô cùng băng lãnh. Nói nhảm thật là đủ nhiều. Năm đó ta dám giết Công Dương Vũ, hôm nay tựu dám đem các ngươi đồ lúc nói chuyện. Lâm Tầm động, hắn sớm đã sinh lòng sát cơ, làm sao trì hoãn thời gian. Âm hắn vừa sải bước ra, tuyết bạch băng ly bay lên không, cả người khí thế biến đổi, tựa như hóa thành một tôn ma thần, bạo xông lên trước. Công Dương càn đôi mắt nhíu lại, bỗng nhiên vận chuyển toàn thân tu vi, thôi động một thanh chiến đao, chém giết mà ra, cùng một chỗ đồng thủ. Chu kẻ này chỉ là, hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, Lâm Tầm đã bảo hướng sông mà tới. Quá nhanh, nhanh chóng như Nazi, bá đạo mà bế nghễ. Một quyền đánh ra, keng một tiếng, Công Dương càn chiến đao phát ra kịch liệt gào thét, rời khỏi tay. Cùng này đồng thời, kia hừng hực mà kinh khủng quyền thế bao phủ xuống, hung hăng khắc ở Công Dương Vũ trên lồng ngực. Răng rắc, Công Dương càn lồng ngực bỗng nhiên sụp đổ sụp đổ. Gầy gò thân thể dương cung như đun sôi tôm bự, hung hăng bay rớt ra ngoài. Hắn thất khiếu chảy máu, phát ra tiếng kêu thảm. cả người đã là trọng thương ngã gục mà từ đầu đến cuối. Mới bất quá thời gian nháy mắt. Toàn trường vì đó một tịch. Một quyền công dương càn bực này nửa bước vương cảnh tồn tại. Lại đều không thể ngăn cản cũng là lúc này. Bọn hắn lúc này mới bỗng nhiên ý thức được. Trước mắt người trẻ tuổi kia. Thế nhưng là bây giờ tại Đông Thắng giới thanh danh đại trấn một cái ma thần nhân vật. Cho dù là Tiêu Thanh Hà. Khóe môi cũng không dễ phát hiện mà run rẩy thoáng cái. Luận đến hung tàn cùng biến thái. Lâm Tầm không thể nghi ngờ là nhất làm cho hắn cảm thấy vô giải một cái. Giữa sân một trận sao động, một đám linh bảo thánh địa tu đạo giả sắc mặt đại biến. Mà lúc này, Lâm Tầm đã không giữ lại chút nào chỗ tiếp tục xuất kích. Nơi này trung quy là linh bảo thánh địa địa bàn. Cử ly thì công môn chỗ Tam Thanh Sơn. Mới bất quá ngàn dặm chi địa. Nếu không tốc chiến tốc thắng. Thời gian hơi lâu. Chắc chắn sẽ dẫn phát không thể dự đoán phản kích. Quanh Lâm Tầm thân ảnh nhược hư huyễn, hướng tên kia cầm trong tay ngân sắc tỏa liên mập lùn nam tử phóng đi. Nhưng tại nửa đường, tự có một đạo kinh thiên tiếng trống vang vọng. Giống như thực chất tiếng trống khuyết tán mà tới. Vô cùng cường đại. Lâm Tầm phát ra hét lớn một tiếng. Như đại đạo luân âm. Một đầu bộ lao thần thú hư ảnh bay lên không. Phịch một tiếng. Mạnh mẽ đem kia tiếng trống đánh tan. Bộ lao chi hống lực lượng dư thế không giảm. Làm cho tay kia cầm ra thú trống to trung niên nữ tử cũng như bị sét đánh. Thần hồn trọng thương. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà lúc này. Lâm Tầm thân ảnh đã xếp tới kia mập lùn nam tử trước người. Một đạo rực rỡ vô song bể ngạn ấm chấn sát mà xuống.